hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm một thanh kiếm, trực tiếp sử dụng hấp tinh quyết, tu luyện. Trôi kiếm này bên trong kiếm khí, nhanh chóng bị hút vào Lâm Phàm trong cơ thể. Lâm Phàm có thể cảm giác được, kiếm khí tại thể nội tuần hoàn một lát, sau đó từ từ bị hút vào trong kim đan. Dạng này tốc độ tu luyện, có thể so sánh chậm rãi ngồi xuống nhanh hơn. Hổ Quyền Trang trên quảng trường, Hồng Triển Đồ đang tản lấy bước. Hổ Quyền Trang nhiệm vụ trưởng lão từ hướng Phàm bước nhanh đi tới Hồng Triển Đồ bên cạnh. Hắn ôm quyền nói, Trang chủ, ta vừa nghe nói, ngươi và cậu trưởng lão cãi nhau. Không tính cãi nhau, chỉ là thảo luận. Hồng Triển Đồ vừa cười vừa nói. Từ hướng Phàm khẽ gật đầu, sau đó nói ra, kỳ thật, cậu trưởng lão ý nghĩ, cũng không có cái gì sai, hắn cũng là vì chúng ta Hổ Quyền Trang tốt. Ta biết ta. Hồng Triển Đồ gật đầu lên. Trang chủ là nghĩ như thế nào? Từ hướng Phàm hạ giọng, nói, gần 2 năm, ảnh chân môn không ngừng tập kích chúng ta Hổ Quyền Trang người. Hồng Triển Đồ nói, ta không phải phân phó sao, đã ảnh chân môn không ngừng tập kích chúng ta, vậy hãy để cho đệ tử của chúng ta tận lực không nên ra khỏi cửa. Từ hướng Phàm đến rồi trong miệng lời nói, sửng sốt một miếng nước bọt nuốt trở về. Hắn lung túng nở nụ cười, nói, Trang chủ, nhưng chúng ta không trêu chọc ảnh chân môn sớm muộn cũng sẽ đối với chúng ta động thủ. Thậm chí sẽ phái người trực tiếp giết tới nơi này. Cái này sao? Hồng Triển Đồ nghĩ nghĩ, nói, chúng ta cẩn thận một chút chính là. Từ hướng Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, nhà mình trang chủ là cái đức hạnh gì, hắn đương nhiên là hiểu rõ. Từ tiên nhiệm về sau, liền không tranh quyền thế. Phật hệ trang chủ một mai. Từ hướng Phàm nói, nghe nói tiểu tử kia bị giam đến khố phòng rồi. Ừm, ta vốn là muốn, dĩ hòa vi quý, nhốt liền mì hệ nở đi, kết quả hắn chính mình yêu cầu. Hồng Triển Đồ nói. Từ hướng Phàm nhíu mày, trang chủ, cái này ngẫu nhiên làm khách ngược lại cũng thôi, bây giờ ảnh chân môn chính là nhằm vào chúng ta thời khắc, như hắn là bị ảnh chân môn phái tới nội ứng. Trên người hắn không có pháp lực ba động, ta là nhất phẩm chân nhân cảnh. Hồng Triển Đồ nói, trừ phi thực lực của hắn cao hơn ta, nếu không ta không có khả năng không nhìn thấy pháp lực của hắn ba động. Ảnh chân môn hẳn là còn không đến mức phái một cái chân nhân cảnh qua tới làm nội ứng A. Điều này cũng đúng. Từ hướng Phàm hơi gật đầu. Lao tử A. Hồng Triển Đồ vỗ vỗ Từ hướng Phàm bả vai, ta biết, các ngươi rất nhiều người cho là ta cách làm là sai, thậm chí nói ta tống táng lao tổ tông đánh xuống địa giới thế lực. Nhưng ngươi cẩn thận tính qua không có. Năm xưa cùng ảnh chân môn tranh đấu, chúng ta Hổ Quyền Trang bên trong, hàng năm tử thương đều biết vượt qua 50 người. Nhưng ta tiền nhiệm về sau, tử thương không cao hơn 5 người, tử thương hay là bởi vì Trảm Yêu trừ ma thụ thương. Từ hướng Phàm nghe những lời này, ngẩn ra đứng lên, Hồng Triển Đồ nở nụ cười. Cái này chẳng lẽ không phải một loại chuyện tốt sao? Chương 704, ai lợi hại hơn đâu? Từ hướng Phàm hơi gật đầu, tuổi của hắn khá lớn, là cùng Hồng Triển Đồ phụ thân cùng một chỗ cộng sự người, cũng coi như trưởng bối của hắn. Từ hướng Phàm ha ha cười nói, trang chủ, ngươi tính cách này, hẳn là làm hòa thượng. Ta cũng nghĩ a. Hồng Triển Đồ chăm chú gật đầu, nói, trước kia ta cho phụ thân đề cập qua một lần xuất ra, để hắn đánh một trận, ngươi cũng biết rõ việc này mới đúng. Hồng Triển Đồ chỉ Hổ Quyền Trang bên trong, phồn hoa chẳng cảnh, người nhà, còn sống dù sao cũng phải có chút truy cầu, cái này truy cầu, không phải chỉ quyền thế, địa vị, mà là trên tinh thần truy cầu. Mỗi người đều truy cầu thực lực, địa vị, thế lực, sống được liên miên bất tận, có ý nghĩa gì? Hồng Triển Đồ nói, mặc kệ ta cố gắng thế nào, cũng không khả năng đem Hổ Quyền Trang dẫn đầu đến toàn chân giáo, chính nhất giáo như thế địa vị. Đã như vậy, còn không bằng đổi một loại cách sống. Từ hướng Phàm khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, từ khi Hồng Triển Đồ trở thành trang chủ về sau, Hổ Quyền Trang đám người đều trôi qua so trước kia càng thêm nhanh vui. Mỗi ngày luyện quyền, Trảm Yêu trừ ma, không cần cùng ảnh chân môn đám kia yêu nhân lục đục với nhau. Bây giờ không khí, so với trước kia, thật sự là muốn dễ chịu không ít. Từ hướng Phàm nở nụ cười, nhưng cũng không có tiếp tục khuyên nữa. Toàn chân giáo, trưởng lão Vương Tiến ở trong trạch viện. Tứ trưởng lão, Vương Tiến tâm phúc, nói rõ đứng ở hắn thư phòng trước, biểu lộ cung kính nói. Tin tức đã xác định, luyện ngục sơn bên kia xác thực ra nhiễu loạn lớn, hình như phong ấn vật kia đã biến mất. Vậy kế tiếp, luyện ngục sơn bên kia có phải hay không chuẩn bị đem người ở bên trong toàn bộ thanh lý sạch? Vương Tiến mặc đạo bào màu tím, trong tay cầm một bản cổ tịch. Hắn xem sách, tùy ý hỏi. Mặc dù luyện ngục sơn bên trong tình huống là tuyệt đối cơ mật, nhưng đạt đến Vương Tiến cái thân phận này địa vị, âm dương giới bên trong không bị hắn biết bí mật, thật đúng là không nhiều. Tối thiểu nhất luyện ngục sơn bí mật Vương Tiến là rõ ràng. Nói rõ gật đầu đứng lên, ta đã lấy thân phận của ngài hỏi thăm qua thập phương tùng lâm bên kia, đích thật là chuẩn bị triển khai thanh trừ. Lâm Phàm xuất hiện sao? Vương Tiến buông xuống trong tay sách vở, quan tâm. Nói rõ trầm giọng nói, Theo Thập Phương Tùng Lâm bên kia đáp lời, Lâm Phàm bước hơi khỏi nhân gian. Bước hơi khỏi nhân gian. Vương Tiến ngây ra một lúc, có ý tứ gì? Tại luyện ngục sơn đại loạn phía trước, Lâm Phàm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, Thập Phương Tùng Lâm người cũng tìm không thấy hắn. Nói do nói. Nghe được câu này, Vương Tiến sắc mặt trầm xuống. Nói do nói, tứ trưởng lão, có phải hay không là Thập Phương Tùng Lâm bên kia cố ý bao che Lâm Phàm mới nói như thế? Mặt mũi của ta như vậy không đáng tiền sao? Hỏi thăm Lâm Phàm kẻ như vậy, bên kia còn có thể giấu giếm. Vương Tiến chừng nói rõ liếc mắt, thanh âm bên trong mang theo hơi bất mãn. Nói rõ trong lòng lộn bột một tiếng, vội vàng túi lầu nói, đệ tử nói sai, còn xin tứ trưởng lão đừng nên trách. Hoàn toàn chính xác, đến Vương Tiến dạng này địa vị, chỉ là hỏi thăm chỉ là một cái Lâm Phàm hạ xuống mà thôi. Bên kia trên cơ bản đều biết cho chút thể diện, nói một tiếng. Vương Tiến nhíu mày đứng lên, thả ra tin tức cho tất cả thế lực, ai nếu là cung cấp Lâm Phàm tin tức, trọng thưởng. Vâng. Nói rõ cúi đầu. Vương Tiến trong ánh mắt, chán phóng sát ý. Nhoáng một cái, thời gian nửa tháng liền đi qua. Lâm Phàm tốc độ tu luyện có phần nhanh. Sáng sớm ngày hôm đó, Lâm Phàm đang tu luyện, nghe khố phòng ngoài chuyển tới tiếng bước chân. Hắn nhanh lên đem dùng để tu luyện trường kiếm giấu đi, sau đó nằm dài trên giường. Mở cửa. Ca. Tử Hạ cười đi đến. Cung nàng cùng đi, còn có Hoàng Phỉ Phỉ, Thưởng Tân Trì. Tới. Lâm Phàm đưa tay hỏi thăm một chút. Nửa tháng này tiếp xúc xuống tới, Lâm Phàm, Tử Hạ cùng Hoàng Phỉ Phỉ ba người bọn họ cũng có chút quen thuộc. Lúc này, bọn hắn mang theo mấy phần bữa sáng. Triệu Không hôm nay không đến. Lâm Phàm hỏi. Lao Triệu nói hắn hôm nay có việc, đi ra. Thường Tân Trì nói, mua tiểu lung bao, mau ăn đi. Lâm Phàm từ trong khố phòng, chuyển ra một cái bàn nhỏ, bọn hắn đem bữa sáng phóng tới trên bàn gỗ. Bốn người bắt đầu ăn. Thực lực của ngươi, mấy ngày nay tinh tiến không ít ta. Lâm Phàm đối với Hoàng Phỉ Phỉ cùng Thường Tân Trì nói. Thường Tân Trì ngẩn ra, hỏi, làm sao ngươi biết? Lâm Phàm nói, xem các ngươi hồng quang đầy mặt, đoan chứ. Ta đêm qua, đột phá đến nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Thường Tân Trì vui vẻ nói, ta mới chừng 20 tuổi, nói không chừng về sau có thể tới chân nhân cảnh đâu. Hoàng Phỉ Phỉ lường hắn một cái nhị phẩm đạo trưởng cảnh mà thôi, nhìn đem ngươi đắc ý. Hắc hắc. Thường Tân Trì nói, Phỉ Phỉ, ngươi có chịu không qua ta, nếu là ta cùng Triệu Không ai trước có thể đi vào tuyệt đại thiên kiêu bảng, ngươi liền đáp ứng cùng ai ở chung một chỗ. Hai người bọn họ truy cầu Hoàng Phỉ Phỉ sự tình, Lâm Phàm đã sớm biết. Hoàng Phỉ Phỉ bĩu môi nói, dù sao hai ngươi đời này đều không khả năng vào tuyệt đại thiên kiêu bảng. Bất qua nói đến, đời này nếu có thể gặp trong truyền thuyết Lý Trường An một mặt liền tốt. Hoàng Phỉ Phỉ một mặt ước mơ nói, truyền thuyết hắn anh tuấn phi phàm, một chỗ đồ trắng, vui cưới ngựa trắng, quả thực là mê chết người, chỉ là nghĩ tưởng tượng, đều hận không thể gả cho hắn. Lâm Phàm nghe xong, ngẩn ra, không nghĩ tới cái này Hoàng Phỉ Phỉ vẫn là Lý Trường An tiểu fan hâm mộ đâu. Nói xong, Hoàng Phỉ Phỉ nhìn Lâm Phàm liếc mắt, nói, Lý Phách Phách, nói đến ngươi cũng họ Lý, ta khác biệt lại lớn như vậy đâu. Lâm Phàm sờ lên cái mũi, lúng túng nở nụ cười. Tử Hạ nhưng là vội vàng cải, kia cái gì Lý Trường An khẳng định đối với ta ca lợi hại. Tử Hạ tiểu nha đầu này, có thể không nghe được ai xem thường Lâm Phàm. Vì chuyện này, Tử Hạ có thể cùng Hoàng Phỉ Phỉ cãi cọ không ít lần. Hoàng Phỉ Phỉ cười đùa nói, ngươi không hiểu à, Lý công tử đại anh tuấn, thực lực lại mạnh, tương lai vẫn là chính nhất giáo trưởng giáo, tuổi nhỏ, tiền nhiều, dáng dấp đẹp trai, quả là hoàn mỹ, chỉ vừa tưởng tượng đều chảy nước miếng a. Kỳ thật cái kia Lâm Phàm cũng không kém. Thường Tân Trì ăn một miếng tiểu lung bao nói. Nghe thế, Lâm Phàm giật nảy mình, còn tưởng rằng Thường Tân Trì gọi mình đâu. Kết quả phát hiện ánh mắt của hắn cũng không có nhìn mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thường Tân Trì nói, nghe đồn, cái kia Lâm Phàm là lớp 11 tuổi tác mới bắt đầu tu luyện, bây giờ đã là chân nhân cảnh cường giả, càng là Thập Phương Tùng Lâm phụ tọa, chiếu ta xem, hắn không so Lý Trường An yếu. Cái giả mở. Hoàng Phỉ Phỉ nói, hắn không vẫn là bị toàn chân giáo đuổi lấy chạy, đoạn thời gian trước toàn chân giáo mới phát cái lệnh truy nã, hướng toàn bộ âm dương giới truy nã cái kia Lâm Phàm. Tưởng Tân Trì nói, người ta mới 20 tuổi ra mặt, liền có thể để toàn chân giáo truy nã, còn chưa đủ lợi hại đâu. Hoàng Phỉ Phỉ tranh luận nói, dù sao hắn cùng nhà ta Lý Trường An so, chính là cầu thí. Tưởng Tân Trì nói, ta lại cảm giác Lâm Phàm người này không sai. Hai người liền như là truy tinh người hái mộ đồng dạng tranh luận. Lâm Phàm im lặng đứng lên, hắn đột nhiên phát hiện, hình như chính mình thanh danh còn không nhỏ nha. Tưởng Tân Trì ăn lấy bánh bao, quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm, Lý Phách Phách, theo ý ngươi, Lâm Phàm cùng Lý Trường An ai lợi hại hơn đâu. Chương 705, đột phá. Lâm Phàm thiếu chút nữa không có để bánh bao cho nghẹn. Hắn ho đến mấy lần, cầm mua được sữa đậu nành uống một ngụm,

khoảng cách triệt để tiêu diệt hổ quyền trang còn kém một bước cuối cùng. Đúng lúc này, người nào? Đột nhiên, Miêu Dịch ngẩng đầu, nhìn xem kết giới đỉnh đầu, người nào xông ta kết giới? Đột nhiên, đen như mực trong kết giới, đột nhiên bị người bổ ra một đường vết rách, quang mang chiếu vào. Một thanh niên ngự kiếm bay ra, đã rơi vào Miêu Dịch cùng Hồng Triển Đồ trong ba người ở giữa. Người là người nào? Miêu Dịch sắc mặt rất khó nhìn, cái này đột nhiên xông vào hắn kết giới người trẻ tuổi thực lực bất phàm. Dễ dàng xé mở hắn kết giới, chỉ là một điểm này, cũng đủ để cho Miêu Dịch trong lòng phát lên cẩn thận. Lâm Phàm giờ phút này mở miệng nói ra, Lý Phách Phách. Nghe thế cái danh tự, Miêu Dịch sắc mặt càng là khó coi mấy phần, cái này mao đầu tiểu tử quá càn rỡ. Phải biết, Miêu Dịch tốt xấu là ảnh chân môn môn chủ, quyền cao chức trọng nhiều năm, chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, gặp mặt tự xưng là cha của hắn. Làm sao không khí? Mà Hồng Triển Đồ ba người, trên mặt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lý Phách Phách. Hồng Triển Đồ nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, nói, Lý Phách Phách, ngươi là tu sĩ. Ngươi không phải là biến mất sao? Ba người bọn họ phía trước, cho rằng Lâm Phàm là ảnh chân môn nội ứng. Hồng Trang Chủ. Lâm Phàm ôm quyền nói, chờ một lát, chờ ta thu thập người trước mắt này, lại cùng các ngươi chậm rãi tán gẫu. Nói xong, Lâm Phàm cầm thanh vân kiếm, bay thẳng đến Miêu Dịch phóng đi. Miêu Dịch lạnh giọng nói, côn vọng tiểu bối, cho rằng có thể đi vào ta ảnh tử kết giới liền có thể giết ta. Nói xong, Miêu Dịch vung tay lên, vô số cái bóng biến thành bóng người, hướng Lâm Phàm đánh tới, như cùng người biển đồng dạng. Lý Phách Phách, cẩn thận. Hồng Triển Đồ vội vàng nhắc nhở nói, những cái bóng này, mỗi cái thực lực cũng không cho coi thường. Lâm Phàm mở miệng thì thầm, ngự khí hóa kiếm. Lâm Phàm trong tay thanh vân kiếm hóa thành 10 thanh phi kiếm, bay thẳng đến những cái bóng này chém giết mà đi. Những cái bóng này tại Lâm Phàm trước mặt, không có chút nào ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt bị rào sát. Làm sao biết? Miêu Dịch toàn thân chấn động. Lâm Phàm sử dụng ra tay đoạn, cho dù Miêu Dịch chưa từng thấy tận mắt, nhưng còn không có nghe nói qua sao. Đây là ngự kiếm thuật A. Thục Sơn truyền nhân. Ngươi là Thục Sơn truyền nhân. Miêu Dịch thanh âm bên trong, mang theo thanh âm rung động, hiển nhiên khiếp sợ đến cực điểm. Hắn nói, Hồng Triển Đồ, nguyên lai ngươi còn có dạng này giúp đỡ. Nói xong, Miêu Dịch quay người liền chui vào đen nhánh trong kết giới, muốn chạy trốn. Hắn có thể nhìn ra, Lâm Phàm là có chân nhân cảnh thực lực. Tăng thêm Thục Sơn truyền nhân thân phận. Chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Chỉ có thể là mệnh. Lâm Phàm lại không thể để Miêu Dịch dễ dàng như vậy chạy trốn. Như chính mình không có sử dụng ra ngự kiếm thuật phía trước liền cũng được. Nhưng bây giờ, đã để Miêu Dịch nhìn thấy chính mình sử dụng ngự kiếm thuật, chỉ cần hơi chút suy tư, liền có thể biết mình thân phận chân thật. Đến lúc đó, tin tức của mình tất nhiên sẽ để toàn chân giáo biết rõ. Cho nên, Miêu Dịch phải chết. 10 thanh phi kiếm dễ dàng đem đạo này ảnh tử kết giới xé nát. Trung quanh trang cảnh, về tới phía trước quang minh trong đại sảnh. Miêu Dịch đã chạy trốn tới đại sảnh cửa ra vào. Nhưng hắn tốc độ, lại có thể nào cùng phi kiếm tốc độ so sánh. Phi kiếm nhanh chóng từ Miêu Dịch sau lưng đã đâm. Phốc phốc. 10 thanh phi kiếm lần lượt từ Miêu Dịch sau lưng đã đâm. Miêu Dịch sau lưng, cũng chảy ra màu đỏ máu tươi. Ẩm. Miêu Dịch ngã trên mặt đất, hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Rõ ràng còn kém một bước, thế nhưng là... Miêu Dịch siết chặt nắm đấm, cứ như vậy không cam lòng đoạt khí. Lâm Phàm trong tay pháp quyết vừa bấm, 10 thanh phi kiếm khép lại, biến trở về thanh vân kiếm, đi tới Lâm Phàm trong tay. Nhìn xem Miêu Dịch thi thể, Lâm Phàm mặt không biểu tình. Ngươi là? Hồng Triển Đồ nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, hắn đã đoán được Lâm Phàm thân phận thật sự. Trẻ tuổi như vậy, ngự kiếm thuật. Thân phận này, rất dễ đoán. Lâm Phàm quay đầu cười nói, vẫn là gọi ta Lý Phách Phách đi, mặt khác, liên quan tới ngự kiếm thuật cùng ta sự tình, còn hy vọng ba vị giữ bí mật. Hồng Triển Đồ trên mặt mang vẻ trịnh trọng, nói, đây là tự nhiên, Lý Huynh xin yên tâm. Bây giờ Miêu Dịch đã chết, chúng ta hổ quyền trang xem như không ngại. Hồng Triển Đồ nói, Lý Huynh, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, xin hãy tha lỗi. Ba người bọn họ lúc này cũng không dài dòng nữa, mang theo Miêu Dịch thi thể lao ra, gia nhập chiến cuộc. Mang theo Miêu Dịch thi thể, cũng là vì đánh ảnh chân môn tâm lý của những người kia phòng tuyến. Nhìn bọn họ rời đi, Lâm Phàm ngay tại trong đại sảnh nghỉ ngơi. Chiến đấu kế tiếp, hắn cũng không cần tham chiến. Miêu Dịch đều đã bị chính mình chém giết, như hổ quyền trang cái này còn không đánh lại ảnh chân môn, kia hổ quyền trang bị diệt cũng là đáng đời. Sáng sớm ngày thứ hai, phía trước phồn hoa hổ quyền trang đã bị thiêu đến 7-8 phần. Nguyên bản duyên dáng du lịch trấn nhỏ, hiện tại trở thành một phiến đất khô cằn. Hổ quyền trang trên quảng trường còn có rất nhiều thi thể, trên thi thể che kín vải trắng. Chiến đấu đã kết thúc. Đêm qua, Tại Hồng Triển Đồ bọn hắn mang theo Miêu Dịch thi thể tham gia chiến đấu về sau, Ảnh Chân Môn phát hiện Miêu Dịch chết rồi, liền cũng không có lòng nhậm chiến. Từ từ rút ra chiến trường rời đi. Hoàng Phỉ Phỉ, Tưởng Tân Chỉ, Tử Hạ trước kia cũng trở về đến rồi Hổ Quyền Trang. Hoàng Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Chỉ mục như ngốc gà nhìn xem thi thể đầy đất, có chút chấn động, càng nhiều hơn chính là nói không ra lời. Nằm dưới đất thi thể, là bọn hắn trước sư huynh sư đệ, sư môn trưởng bối. Chương 710, Hữu Duyên gặp lại, canh thứ 6. Tại hôm qua ban đêm phía trước, bọn hắn còn rất tốt, cùng một chỗ cười cười nói chuyện trời đất. Nhưng bây giờ, lại âm dương tương cách. Hổ Quyền Trang một trận chiến này, chết rồi hơn 300 người, đả thương hơn 600 người. Trên cơ bản người người bị thương. Quảng trường cực kỳ khổng lồ, rất nhiều người đều tại trong thi thể đi lại, gào khóc, kêu to. Bởi vì trong đó rất chết nhiều người, đều là bọn hắn chí thân hảo hữu. Hoàng Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Chỉ cũng là nếu như, hai người bọn họ ngốc đứng tại số lượng to lớn trước thi thể, nghẹn ngào phải nói không ra lời nói đến. Ngược lại là Tử Hạ, mặt không biểu tình. Hoàng Phỉ Phỉ trong lòng đều có chút kinh ngạc, dù sao trong mắt của nàng, Tử Hạ là cái rất nhiều đồ vật đều không hiểu nhiều tiểu nha đầu. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, Tử Hạ nhìn thấy cái này dạng khổng lồ thương vong, cũng sẽ như là chính mình đồng dạng, bị kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, tại Luyện Ngục Sơn địa phương như vậy sinh hoạt, dạng này thương vong, Tử Hạ nhìn đến cũng không tính ít. Nội tâm của nàng sớm đã chết lặng, cũng chỉ có tại phụ mẫu song thân tử vong thời điểm, làm cho nàng hỏng mất một phen. Cho dù là càng nhiều thi thể thả ở trước mặt nàng, cũng rất khó khiến cho nội tâm của nàng rung động. Tử Hạ ngược lại là trái phải nhìn quanh, tìm kiếm lấy Lâm Phàm. Tìm ai đâu, nha đầu. Lâm Phàm cười xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Tử Hạ quay đầu nhìn lại, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lâm đại ca, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, cũng chỉ là tới xem một chút náo nhiệt. Lý, ngươi là Lâm Phàm đi. Hoàng Phỉ Phỉ nhìn xem Lâm Phàm, kinh ngạc hỏi. Phải biết, phía trước nàng và Tưởng Tân Trì còn thảo luận Lâm Phàm cùng Lý Trường An ai lợi hại hơn. Đối với nàng và Tưởng Tân Trì mà nói, Lâm Phàm chính là thuộc về trong truyền thuyết người. Có thể ở toàn bộ âm dương giới lưu danh người, không có một cái đơn giản. Huống chi Lâm Phàm thanh danh kỳ thật cũng không nhỏ. Thục Sơn truyền nhân, thập phương Tùng Lâm trẻ tuổi nhất phủ tọa, đặc biệt là toàn chân giáo truy sát, để hắn danh chấn âm dương giới. Đương nhiên, toàn chân giáo đuổi giết hắn, mặc dù không phải là cái gì thanh danh tốt. Có thể toàn chân giáo muốn giết một người, Lâm Phàm lại như cũ bình yên vô sự, càng là mặt bên chứng minh hắn thực lực không tầm thường. Vẫn là gọi ta Lý Phách Phách đi. Lâm Phàm trên mặt mang tiếu dung, hắn nói, hiện tại biết rõ lời đồn có thể nói đi. Ta nhưng không phải người quái dị. Hoàng Phỉ Phỉ nhớ tới toàn chân giáo cho tấm kia phát họa, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, dựa vào tấm kia chân dung, muốn tìm được Lâm Phàm, chỉ sợ mãi mãi cũng tìm không thấy đi. Tưởng Tân Chỉ nhưng là kinh hỉ nói, ngươi nhìn, ta đã nói rồi, ngươi so Lý Trưởng An lợi hại hơn nhiều. Ta nhưng không có tên kia lợi hại. Lâm Phàm lắc đầu lên. Tưởng Tân Chỉ nói, dù sao đều là thiên tài. Lâm Phàm nghe lời nói của hắn, nhịn không được lắc đầu cảm khái, nếu như Lý Trưởng An là thiên tài lời nói, như vậy những người khác chỉ có thể xưng là tầm thường. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cho dù là chính mình, hoặc là toàn chân giáo tầm hoan, chính mình đã thấy thiên tài thiếu niên. Bất kể là ai, đều không thể cùng Lý Trưởng An đánh đồng. Trang chủ! Trang chủ! Lúc này, thi thể đám người chung quanh hô lên. Hồng Chiến Đồ, Từ Hướng Phàm, Cẩu Bộ Phi ba người đi tới những thi thể này trước. Ba người bọn họ đều kéo lấy mỏi mệt thân thể. Bọn hắn một mực chiến đấu đến cuối cùng, thẳng đến Hổ Quyền Trang bên trong, hết thể Ảnh Chân Môn người đều rút lui. Ai? Hồng Triển Đồ nhìn xem khắp nơi khoác lên vải trắng thi thể, nặng nề thở dài một hơi. Hồng Triển Đồ chậm rãi nói, chuyện này, chỉ trách ta. Trang chủ. Cẩu Bộ Phi nói, cái này không thể hoàn toàn trách ngươi. Hồng Triển Đồ nội tâm rất là dày vò, đặc biệt là thấy được thi thể đầy đất lúc. Ta không ngừng lùi bước, không muốn cùng Ảnh Chân Môn bởi vì tranh quyền đoạt lợi nhàm chán trò chơi, để môn hạ đệ tử tử thương. Hồng Triển Đồ chậm rãi nói, có thể để cho ta không nghĩ tới, bởi vì ta lùi bước, vậy mà để môn hạ đệ tử thương vong càng thêm thảm trọng. Hồng Trang Chủ. Lâm Phàm nói, tính cách của ngươi, làm cái khác bất cứ chuyện gì đều rất tốt, nhưng làm âm dương giới một thế lực người lãnh đạo, làm như vậy, sẽ hại chết những này thủ hạ. Đúng vậy a. Hồng Triển Đồ cũng không có phản bác Lâm Phàm lời nói, hắn hít sâu một hơi, xem ra, chúng ta Hổ Quyền Trang là thời điểm nên cải biến. Từ Hướng Phàm cùng Cẩu Bộ Phi trên mặt, toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, xem ra qua chiến dịch này, Trang Chủ rốt cục hồi tâm chuyển ý. Lần này, đa tạ Lý Huynh. Hồng Triển Đồ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt của hắn, mang theo vẻ cảm kích. Nếu là không có Lâm Phàm, chỉ sợ lần này Hổ Quyền Trang liền thật sự tràn ngập nguy hiểm. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó nói ra, nếu là thật cảm tạ, Hồng Trang chủ không ngại tiễn đưa ta một nhóm hảo kiếm. Hảo kiếm? Hồng Triền Đồ ngẩn ra, sau đó cười nói, cái này tự nhiên không có vấn đề, Lý Huynh nghĩ muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Lâm Phàm nói. Hồng Triền Đồ đối với bên cạnh Cẩu Bộ Phi nói, Cẩu trưởng lão, đợi lát nữa ngươi đi xem xét một chút chúng ta Hổ Quyền Trang trong khố phòng còn có bao nhiêu kiếm, toàn bộ đều đưa cho Lý Huynh. Cẩu Bộ Phi gật đầu đứng lên, vâng. Lâm Phàm quay đầu nhìn về hướng Hoàng Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Chỉ, nói, chờ một chút chúng ta liền đi. Đi. Hoàng Phỉ Phỉ ngẩn ra, nói, không cần thiết nhanh như vậy vội vã rời đi a. Lâm Phàm lắc đầu đứng lên, không sai biệt lắm phải đi rồi. Hổ Quyền Trang cùng Ảnh Chân Môn phát sinh đại quy mô như vậy một trận chiến đấu, rất nhanh, toàn bộ âm dương giới ánh mắt đều biết nhìn chăm chú. Thậm chí sẽ phái không ít người qua tới nghe ngóng tình huống. Hơn nữa Lâm Phàm cũng không nhất định có thể cam đoan Cẩu Bộ Phi cùng Từ Hướng Phàm thật có thể bảo thủ bí mật. Vạn nhất bọn hắn tự mình liên hệ toàn chân giáo. Toàn chân giáo âm thầm điều động cao thủ qua tới, chính mình liền xong đời. Có lẽ đây chỉ là chính Lâm Phàm lo lắng, nhưng Lâm Phàm hiện tại nhất định phải chú ý cẩn thận. Nếu là phạm sai lầm, bị toàn chân giáo cho bắt được, cũng chỉ có một con đường chết. Nhanh như vậy liền đi sao? Tử Hạ có chút không thôi nhìn về hướng Hoàng Phỉ Phỉ cùng Tưởng Tân Trì. Dù sao cái này mới quen bằng hữu, nhanh như vậy liền được tách ra. Lâm Phàm cười nói, cũng không phải không thể tiếp tục gặp mặt. Lý huynh đệ chuẩn bị khi nào thì đi? Cẩu Bộ Phi hỏi, ta đây đi chuẩn bị ngay một chút đưa cho ngươi kiếm. Đêm hôm nay đi. Hổ Quyền Trang bị hủy, tiếp xuống, toàn bộ Hổ Quyền Trang người có bận rộn. Qua chiến dịch này, Hồng Triển Đồ dường như cũng đã minh bạch tại âm dương giới, nắm mở đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Chuẩn bị chọn lựa một cái dễ thủ khó công địa phương xây lại Hổ Quyền Trang. Trạng vạng tối, tại Hổ Quyền Trang phế tích đường cái trước, ngừng lại một chiếc xe con. Xe con dương phía sau, châu ngồi phía sau, thả gần tới trăm chuôi hảo kiếm. Hồng Triền Đồ cùng Cẩu Bộ Phi đám người có rất nhiều sự tình còn bận rộn hơn, cũng không đến đưa tiễn. Ngược lại là dặn dò Tưởng Tân Trì cùng Hoàng Phỉ Phỉ qua tới đưa tiễn. Lâm Phàm cùng Tử Hạ đứng tại bên cạnh xe. Hoàng Phỉ Phỉ lôi kéo Tử Hạ tay, nói, về sau nhớ kỹ thường đến chúng ta cái này ngồi một chút. Tử Hạ nặng nề gật đầu, ừm, nhất định. Về sau nếu là ta còn không có chết, đến Giang Nam thành phố nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Lâm Phàm ở bên cũng mở miệng nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta đi. Tưởng Tân Chỉ cùng Hoàng Phỉ Phỉ gật đầu. Tưởng Tân Chỉ nói, Lý Huynh, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta hữu duyên gặp lại. Chương 711, về tỉnh Giang Nam. Canh thứ 7. Thương kiếm phái Sơn Môn, nơi này phong cảnh hậu đãi, mây mù phiêu miểu, khi thì, có tiên hạc bay qua. Như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Lúc này, Dung Vân Hạc mặc cả người chính thức trang, xuất lĩnh môn hạ cao thủ, đứng tại trước sân môn, lẳng lặng chờ đợi. Phảng phất tại đám người đồng dạng. Phụ thân. Một bên Dung Thiên Thiến nhỏ giọng hỏi, chúng ta đến tột cùng là đang chờ ai? Dung Vân Hạc mặt không biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó quay đầu phân phó nói, Phương Kinh Tuyên. Trong đám người Phương Kinh Tuyên đi ra, Phương Kinh Tuyên mặc cả người quần áo màu xanh. Ngươi mang Thiên Thiến tạm thời xuống núi. Dung Vân Hạc trầm mặt nói. Xuống núi. Phương Kinh Tuyên ngây ra một lúc, sau đó ôm quyền nói, trưởng môn. Nghe lệnh. Dung Vân Hạc nghiêm túc nói. Vâng. Phương Kinh Tuyên hơi sững sờ, sau đó nặng nề gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về hướng một bên Dung Thiên Thiến, nói, chúng ta trước xuống núi lại nói. Ân. Dung Thiên Thiến không rõ cha mình tại sao lại đột nhiên để cho mình xuống núi, nàng cũng không có lý do cự tuyệt. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu. Một cái tất cả đều là đen nhánh chiếc xe khổng lồ đội xe chậm rãi chạy đến rồi Thương kiếm phái trước sân môn. Đội xe này, chiếc xe hơn 50 chiếc, có chút khổng lồ hùng vĩ. Trong đội xe, đi ra rất nhiều mặc áo da màu đen người. Một người trong đó tiến lên, kéo mở cửa xe. Toàn chân giáo tứ trưởng lão Vương Tiến, mặc cả người đạo bào màu tím, chậm rãi đi xuống xe. Vương trưởng lão. Dung Vân Hạc trên mặt ngạnh sinh sinh gạt ra tiểu dung, hắn đi ra phía trước, nói, Vương trưởng lão đại giá quang lâm. Sao cũng không sớm thông báo một tiếng, để cho ta chuẩn bị đến có chút vội vàng. Dung Vân Hạc trong lòng mang theo bất an mãnh liệt, Vương Tiến đột nhiên đi tới Thương kiếm phái, đương nhiên sẽ không là vì chuyện gì tốt mà tới. Mà lại là Vương Tiến đội xe đã tiến vào tỉnh Giang Nam về sau, hắn mới căn cứ thủ hạ chuyển tới tình báo biết được. Dung Vân Hạc đi lên trước, chắp tay cười nói, Vương trưởng lão đại gia quang lâm, không biết cần làm chuyện gì. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Tiến trên mặt mang vẻ đạm mạc, thản nhiên nói, không biết Dung trưởng môn cao đồ Lâm Phàm bây giờ chỗ nơi nào? Lâm Phàm. Dung Vân Hạc ha ha cười nói, Lâm Phàm không phải thập phương Tùng Lâm người sao? Hơn nữa sớm đã rời khỏi chúng ta Thương Kiếm phái, nếu như Vương trưởng lão là tới tìm kiếm Lâm Phàm lời nói, ta đề nghị đi thập phương Tùng Lâm bên kia dễ dàng hơn một chút. Không nói. Vương Tiến trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt sắc ý, Dung Vân Hạc, ta tự mình tới đây, cũng không phải cùng ngươi múa mép khua môi công phu. Vương Tiến nhìn quanh một lần Thương Kiếm phái sân môn, nói, nếu như không nói, hôm nay có lẽ Thương Kiếm phái sân môn liền sẽ phá hủy, ngươi có thể tin. Dung Vân Hạc trong lòng cảm giác nặng nề, nhẹ giọng nói, Vương trưởng lão mặc dù là cao quý toàn chân giáo trưởng lão, nhưng đối với ta nhóm Thương Kiếm phái xuất thủ, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Ai nói là ta làm? Vương Tiến trên mặt mang vẻ băng lãnh, nói, ngày mai liền sẽ truyền ra Thương Kiếm phái vận khí không tốt, tao ngộ yêu quái cường đại, cuối cùng bị yêu quái giết hết. Dung Vân Hạc khỏe mắt run rẩy mấy lần, nhìn thoáng qua, Vương Tiến mang tới hơn 100 người, gia hỏa này hiển nhiên không phải đùa giỡn. Là thật cất diệt Thương Kiếm phái chi tâm mà tới. Dung Vân Hạc cười ha ha nói, Vương trưởng lão, đến, chúng ta vào sơn môn bên trong ngồi xuống chậm rãi tán gẫu, Lâm Phàm sự tình đâu, ta cũng không rõ ràng. Vương Tiến nhẹ tay nhẹ vung lên. Đột nhiên, Vương Tiến sau lưng một bóng người liền xông ra ngoài, nhưng là Vương Tiến thân truyền đệ tử, thất phẩm chân nhân cảnh Tô Việt. Lúc này, Tô Việt trường kiếm trong tay vung lên, Dung Vân Hạc sau lưng, 10 cái cao thủ cổ trong nháy mắt bị mở ra một đầu lỗ hổng, trong nháy mắt mất mạng. Phanh phanh phanh. Cái này 10 bộ thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi chậm rãi chảy ra. Bọn hắn thậm chí ngay cả mảy may cơ hội phản kháng đều không có. Ngươi rông dài một câu, ta liền lại giết 20 người, dài dòng nữa, ta giết 40 người, cứ thế mà suy ra. Vương Tiến cười nói, ta lại muốn nhìn một chút Dung trưởng môn có thể nói vài câu nói nhảm. Ngươi khinh người quá đáng. Lúc này, một cái Thương Kiếm phái đệ tử lớn tiếng chửi rủa. Trong nháy mắt, Tô Việt kiếm ảnh trong tay lấp loé mà qua. Cái này đệ tử đầu người bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Tô Việt mặt không biểu tình, thiện tay đổ vẩy trên thân kiếm vết máu. Dung Vân Hạc chuẩn bị nói chuyện. Vương Tiến nhắc nhở, ta nhắc nhở trước ngươi, nếu như chỗ nói là không có quan hệ gì với Lâm Phàm sự tình, ta liền để cho thủ hạ giết người. Tại tỉnh Hà Tây, Dung Vân Hạc trầm giọng nói, ta phía trước cùng hắn thông qua một lần điện thoại, hắn tại tỉnh Hà Tây. Phải không? Vương Tiến khẽ gật đầu, sau đó nói ra, rất tốt, hiện tại gọi điện thoại. Nói cho Lâm Phàm, liền nói tìm hắn có việc gấp, để hắn lập tức về một chuyến Thương Kiếm phái. Ngươi? Dung Vân Hạc trừng lớn hai mắt. 20 người. Vương Tiến mở miệng nói ra. Tô Việt xông vào Dung Vân Hạc phía sau đoàn người bên trong, hắn là thất phẩm chân nhân cảnh, không ai có thể ngăn cản hắn mảy may, trong nháy mắt bị chém giết. 20 cái tính mạng, không nhiều không ít, lần nữa ngã xuống trong vũng máu. Dung Vân Hạc bị tức đến toàn thân phát run, hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Còn không gọi điện thoại. Vương Tiến cười ha hả nói, hắn tuổi đời này, tăng thêm cái nụ cười này, nhìn lên tới ngược lại là có chút hòa ái dễ gần. Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm, chậm rãi lấy điện thoại di động ra, bấm Lâm Phàm điện thoại. "Uy, sư phụ, thế nào, có việc?" Lâm Phàm tại điện thoại bên kia hỏi. Vương Tiến hướng Dung Vân Hạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dung Vân Hạc hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, sau đó nói ra, tuyệt đối không nên về tỉnh Giang Nam. Không nên quay lại. Muốn chết. Vương Tiến trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Một trường đánh vào Dung Vân Hạc trên ngực. Phúc. Dung Vân Hạc một ngụm máu tươi phun ra. Bị đánh bại trên mặt đất. Vương Tiến là vượt qua thất phẩm chân nhân cảnh siêu cấp cường giả. Không phải Dung Vân Hạc có thể dễ dàng đối phó. Lâm Phàm. Vương Tiến tiếp nhận điện thoại, thản nhiên nói, ta tại Thương Kiếm phái đâu? Ngươi, Vương Tiến, ngươi nghĩ làm cái gì? Lâm Phàm tại điện thoại bên kia quát, có cái gì ngươi hướng ta đến? Ta đã không phải Thương Kiếm phái đệ tử. Ngươi đi Thương Kiếm phái có ý tứ gì? Một ngày thời gian. Vương Tiến thản nhiên nói, bây giờ là 2 giờ chiều, chiều mai 2 giờ phía trước, nếu như ngươi phải không xuất hiện tại Thương Kiếm phái, không xuất hiện ở trước mặt ta, Dung Vân Hạc, tăng thêm Thương Kiếm phái hơn 1000 người, toàn bộ đều phải chết. Nói xong, Vương Tiến cúp điện thoại. Sư phụ, nếu không trực tiếp làm thịt ra hỏa này. Tô Việt ở bên cạnh, chỉ vào Dung Vân Hạc. Vương Tiến khẽ lắc đầu, trước giữ đi, giết Lâm Phàm lại nói. Hắn nhìn thoáng qua Thương Kiếm phái sân môn, cười nói, nghe nói Thương Kiếm phái phong cảnh không sai, đại gia cũng tàu xe mệt mỏi, đều đi vào nghỉ ngơi một chút ta. Một bên khác, một chiếc xe đang lái tại một đầu trên đường cao tốc. Lâm Phàm thở hồng hộc, mà một bên Tử Hạ chưa bao giờ thấy qua Lâm Phàm cái bộ dáng này. Lâm đại ca. Tử Hạ nhịn không được mở miệng hỏi, ra, xảy ra chuyện gì? Về tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi nói. Chương 712, Cờ Tiên, Quy Bích Hải. Thứ 8 càng. Nguyên bản Lâm Phàm kế hoạch là mang theo Tử Hạ tìm một cái vắng vẻ huyện thành nhỏ, sống yên ổn tu luyện một đoạn thời gian. Có thể kế hoạch không đổi kịp biến hóa, hắn không có nghĩ đến, Vương Tiến vậy mà lại tự thân tìm tới Thương Kiếm Phái đi, đồng thời còn lấy Dung Vân Hạc cùng với Thương Kiếm Phái tính mạng của tất cả mọi người làm uy hiếp. Lâm Phàm có thể không trở về sao? Thương Kiếm Phái bên trong, nguyên bản thuộc về trưởng môn trạch viện, lúc này đã đổi một người ở lại. Vương Tiến. Vương Tiến mang đến, tất cả đều là nhất đẳng cao thủ, kém nhất, cũng là đạo trưởng cảnh thực lực. Càng có Tô Việt làm đại biểu, gần 10 cái chân nhân cảnh cường giả. Bọn hắn hoàn toàn đem Thương Kiếm Phái cho trưởng không lấy. Đây cũng là Thương Kiếm Phái cùng toàn chân giáo như vậy quái vật khổng lồ ở giữa, không thể vượt qua một cái hừng câu. Cho dù là toàn chân giáo trưởng lão, nghĩ muốn đối phó Thương Kiếm Phái dạng này thế lực, đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Căn bản cũng không phải là lượng cấp tồn tại. Trong thư phòng, Vương Tiến ngâm một ly trà. Cửa ra vào, truyền đến tiếng đập cửa. Tô Việt từ ngoài cửa đi đến, thở dài nói, sư phụ, ta đã xem Thương Kiếm Phái nhiệm vụ trọng yếu toàn bộ nhốt lại. Ân. Vương Tiến trên mặt cười đến có chút vui vẻ, chỉ vào nước trà trên bàn, nói, đến ngồi, nếm một chút trà, cái này Thương Kiếm Phái trà, cũng không tệ. Vâng. Tô Việt cung kính ngồi vào Vương Tiến đối mặt, hắn uống một ngụm về sau, trên mặt mang nghi hoặc hỏi, sư phụ, nói đến, vì sao ngài vội vã như thế muốn trừ hết Lâm Phàm, thậm chí không tiếc tự thân chạy đến. Đây là Tô Việt trong lòng một mực có chút khốn hoặc địa phương. Dù sao lấy Vương Tiến thân phận, kỳ thật sẽ rất ít làm chuyện như vậy, tự thân đi ra, bức Lâm Phàm như vậy một cái âm dương giới tiểu bối xuất hiện, càng là chuyện xưa nay chưa từng có. Vương Tiến cười cười, không nói gì. Tô Việt tiếp tục hỏi, sư phụ, lấy thân phận của ngài, coi như Lâm Phàm tiểu tử kia đạt đến thất phẩm chân nhân cảnh, thậm chí là vượt qua thất phẩm chân nhân cảnh, cũng khó có thể đối với ngươi tạo thành chút nào ảnh hưởng mới đúng. Không sai. Vương Tiến gật đầu đứng lên, hắn cười ha hả nói, phía trước, ta cũng là như cùng ngươi nghĩ như vậy suy nghĩ. Đã như vậy vì sao? Tô Việt nói. Vương Tiến trong ánh mắt, toát ra cảnh giác, thậm chí là mang theo hơi e ngại chi sắc, thập phương Tùng Lâm bên kia đối với ta che giấu. Ta hỏi thăm một cái lao hữu, mới biết được, Lâm Phàm sau lưng, có một người rất thưởng thức hắn. Tô Việt ngây ra một lúc, hỏi, thưởng thức Lâm Phàm. Có thể cho dù là thưởng thức Lâm Phàm, cũng không trở thành đệ ngài. Ngươi không hiểu. Vương Tiến khẽ lắc đầu, thưởng thức Lâm Phàm là tứ tiên bên trong cờ tiên, Quy Bích Hải. Cờ tiên Quy Bích Hải. Tô Việt tỉ mỉ nghĩ lại, sắc mặt trong nháy mắt liền biến, hắn nói với Vương Tiến, làm sao có thể, cờ tiên như vậy đại nhân vật, như thế nào vừa ý Lâm Phàm. Vương Tiến khẽ gật đầu, ta mặc dù cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng sự thật cứ như vậy bày trước mặt ta, để cờ tiên thưởng thức người. Vương Tiến meo lại hai mắt, trong ánh mắt tách ra sắc ý, nhất định phải chém ra, nếu không, tương lai tất nhiên sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Tô Việt ở bên cạnh liên tục gật đầu đứng lên, hắn nhưng biết cờ tiên địa vị. Tại âm dương giới bên trong, có bốn vị siêu cấp cường giả, bởi vì bọn hắn từng người tinh thông cầm ký thi họa, lại bị âm dương giới ca tụng là tứ tiên. Cái này tứ tiên là Nhàn Vân Giá Hạc, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, nhưng toàn chân giáo, chính nhất giáo bọn hắn đẳng cấp này thế lực, cũng không dám tùy tiện đắc tội, ngược lại sẽ toàn lực đi kết giao. Tô Việt trong lòng, cũng là có chút kinh hãi, đối với Lâm Phàm sát tâm càng nàn nở dê. Hắn nhưng là cùng Lâm Phàm có không giải được tử thù, nếu là Lâm Phàm về sau thật sự lên như diều gặp gió, cái thứ nhất xui xẻo, tuyệt đối sẽ là hắn Tô Việt. Tô Việt trong ánh mắt, chán phóng vẻ băng lãnh, hắn nói, lần này, nhất định phải chém giết Lâm Phàm, chấm dứt hậu hoạn. Sau đó, Tô Việt hỏi, chỉ bất quá sư phụ, như cờ tiên thật sự thưởng thức Lâm Phàm, hắn có lẽ sẽ không nguyện ý nhìn thấy Lâm Phàm chết ở chúng ta trong tay, vạn nhất hắn chặn ngang một cước. Yên tâm. Vương Tiến nói, cờ tiên bọn hắn nơi đó người như vậy, đã hiếm khi hỏi đến âm dương giới sự tình, huống hồ hắn chỉ là có chút thưởng thức Lâm Phàm, còn không đến mức ngàn dặm điều điều, chuyên chạy tới cứu người. Lúc này, Thương Kiếm Phái trong nhà giam, nơi này một mảnh đen kịt, có chút tầm ướp. Dung Vân Hạc, cùng với Thương Kiếm Phái một đám cốt cán, toàn bộ bị giam giữ ở nơi này. Đương nhiên, Dung Vân Hạc lúc này một mình một cái phòng, xem như trưởng môn ưu đãi. Dung Vân Hạc trong lòng, không ngừng nghĩ đến đối sách. Lâm Phàm tiểu tử kia tính cách, nhất định sẽ quay lại. Dung Vân Hạc ngồi ở một mảnh trên cỏ khô, suy tư đối sách. Một khi Lâm Phàm quay lại, liền Vương Tiến mang tới cao thủ số lượng. Lâm Phàm có chắp cánh cũng không thể bay. Ai? Dung Vân Hạc thở dài một hơi, thật sự là tình thế không có cách giải. Ngày thứ nhì giữa trưa, một chiếc xe, phong trần mệt mỏi chạy tới Giang Nam thành phố. Trên chiếc xe này, dính đầy cho bụi, bẩn thỉu. Xe trực tiếp dừng ở thập phương phòng sách địa điểm cũ. Lúc này, thập phương phòng sách đã một lần nữa xây dựng, nhìn lên tới so trước kia càng xa hoa.

cho Lâm Phàm cảm giác chính là sắp đối mặt giống như cuồng phong bạo vũ. Thất phẩm chân nhân cảnh ẩn chứa thực lực cường đại, không phải mình có thể tùy tiện ứng đối. Lâm Phàm chậm rãi thì thầm, ngự kiếm cơi gió đến. Trừ ma giữa thiên địa. Trong cơ thể hắn kim đan pháp lực, toàn lực thôi phát đi ra. Trong nháy mắt, chung quanh những cái kia đạo trưởng cảnh cao thủ kiếm trong tay, toàn bộ bay ra. Cũng chỉ có chân nhân cảnh trở lên cường giả, mới dùng pháp lực cưỡng ép đè lại trường kiếm trong tay. Không để cho mình vũ khí trong tay bị Lâm Phàm ngự kiếm thuật cho hút đi. Lâm Phàm, Tô Việt trong ánh mắt, mang theo vẻ khinh miệt, nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy nhị phẩm chân nhân cảnh thực lực và ta đấu. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm bóp lấy pháp quyết. Hiu, hiu, hiu. Mấy chục thanh phi kiếm bay thẳng đến Tô Việt vị trí bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Tô Việt giờ phút này thân ở giữa không trung phía trên, vung vẩy trường kiếm trong tay. Ken ken ken. Hắn dễ dàng đem các loại trường kiếm cho ngăn cản xuống tới. Tô Việt dù sao cũng là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, thực lực như hắn, tại âm dương giới bên trong, cũng có thể được cho nổi danh hạng người. Lúc này, Tô Việt mở miệng hô, toàn chân kiếm pháp. Phi yến đoạt mệnh. Tô Việt thân hình vậy mà trở nên lơ lửng không cố định đứng lên, Lâm Phàm mắt thường cực rất khó khóa chặt đến Tô Việt vị trí. Một sát na này, Tô Việt đã đi tới Lâm Phàm trước mặt một me tờ không đến vị trí. Tô Việt một kiếm hướng Lâm Phàm cánh tay bổ tới. Lâm Phàm thấy thế, vội vàng vung vẩy trong tay thanh vân kiếm ngăn cản. Keng! Va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Lâm Phàm bị liên tiếp đẩy lui mấy bước, hắn thở hổn hển, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Việt. Tô Việt cũng không muốn giết Lâm Phàm, hắn chỉ muốn chặt đứt Lâm Phàm cả người gân mạch. Nhưng bây giờ, ngược lại là có chút khó làm. Nếu là Tô Việt muốn giết chết Lâm Phàm, ngược lại tốt hơn phát huy. Hiện tại không thể gây tổn thương cho cùng Lâm Phàm tính mạng, thật ra khiến Tô Việt có chút cảm thấy không thi triển được. Ẩm. Tô Việt đột nhiên một cước đá vào Lâm Phàm ngực. Lâm Phàm căn bản không thể kịp phản ứng, liền bị đá liên tiếp lui lại mấy bước, trên mặt đất lăn lộn tầm vài vòng lúc này mới dừng lại. Lâm Phàm thở hổn hển, che ngực, hắn vừa định đứng lên, Tô Việt kiếm đã chống đỡ tại chính mình chỗ cổ. Nói ra vạn kiếm quyết khẩu quyết, cho ngươi thông khoái. Tô Việt âm thanh lạnh lẽo nói, nếu không chúng ta toàn chân giáo có vô số loại để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong phương pháp. Ta sẽ không nói. Lâm Phàm khỏe miệng chảy ra đỏ tươi vết máu, hắn cắn chặt răng răng. Vương Tiến đi từ từ tiến lên, nguyên bản vây quanh Lâm Phàm những cái kia toàn chân giáo đệ tử nhao nhao tránh ra một con đường. Vương Tiến đi tới Lâm Phàm trước mặt, ánh mắt khinh miệt nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, hắn giơ tay lên, đột nhiên đánh vào Lâm Phàm bụng vùng đan điền. Lâm Phàm cảm giác được, vùng đan điền chuyển đến đau đớn. Phúc! Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, hắn trong đan điền kim đan, lại bị một trưởng này đánh ra vô số vết rách, vô số pháp lực, trong nháy mắt tàn đi. Ngươi đã là một phế nhân. Vương Tiến nói, còn có cái gì có kẻ mặc cả phong bị. Chúng dô im một trưởng này, Vương Tiến cho rằng, Lâm Phàm kim đan tất toái không thể nghi ngờ. Hắn tóm lấy Lâm Phàm tóc, đem Lâm Phàm từ dưới đất trực tiếp tóm lấy, nói, giao ra vạn kiếm quyết. Lâm Phàm chật vật thở hổn hển, hư nhược nhìn xem phía trước mặt Vương Tiến. Phi! Lâm Phàm một ngụm máu tươi nôn ở Vương Tiến trên mặt. Vương Tiến hơi sững sờ, nhưng không có tức giận, trong mắt hắn, bây giờ Lâm Phàm giống như một chỉ sâu kiến mà thôi, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Mình tùy thời liền có thể đem Lâm Phàm đạp cho chết. Hắn ha ha nói, ngươi không để ý sinh tử của mình, thương kiếm phái trưởng môn Dung Vân Hạc, còn có thương kiếm phái những người kia, ngươi đều ở ý đi. Ta không có ngươi suy nghĩ một chút bên trong như vậy có kiên nhẫn. Vương Tiến trên mặt đã lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Ta đếm 3 giây, nếu là ngươi không nói ra vạn kiếm quyết khẩu quyết, ta liền hạ lệnh giết chết Dung Vân Hạc. Sư phụ! Lâm Phàm khàn cả giọng hô to. Dung Vân Hạc nhìn trước mắt Lâm Phàm thảm trạng, chính mình lại không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, trong lòng của hắn cũng cực kỳ bi thương. Vương Tiến! Lâm Phàm khỏe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, đầu hắn cơm tán loạn, quần áo tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, cũng đã vỡ tan. Hoan có đầu, nợ có chủ. Lâm Phàm đỏ lên hai mắt, ngươi cùng ta có thủ. Báo thủ tìm ta một người chính là, ta Lâm Phàm một mình gánh chịu. Vương Tiến ha ha nói, hồi tâm chuyển ý rồi. Hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm muốn nói ra vạn kiếm quyết khẩu quyết. Không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà đột nhiên giơ tay lên bên trong thanh vân kiếm. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chỉ có liều mạng. Ý nghĩ này phát lên, Lâm Phàm một kiếm đâm vào ngực trái của chính mình trái tim vị trí. Càng nhiều máu tươi từ Lâm Phàm trong miệng chảy ra. Lâm Phàm từng ngụm thở hổn hển, máu tươi càng là chảy xuôi không dứt. Ta và ngươi Vương Tiến nợ, chính mình gánh chịu. Nói xong, hắn vô lực ngã trên mặt đất, Lâm Phàm hô hấp dần dần giảm bớt. Sư phụ, hắn tự sát. Tô Việt đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Vương Tiến. Vương Tiến trên mặt mang vẻ băng lãnh, cũng là xem như tên hắn tử, có chút đảm đương. Lâm Phàm tự vận, Vương Tiến cũng là có chút ngoài ý muốn, đây là hắn ngoài ý liệu kết cục. Dù sao sâu kiến còn sống tạm bỡ, không nghĩ tới tiểu tử này lại sẽ như thế quả quyết, tự mình kết liêu chính mình. Vì không để cho mình đạt được vạn kiếm quyết, tiểu tử này thật đúng là điên rồi. Vương Tiến ngồi xổm ở Lâm Phàm bên cạnh thi thể, sờ lên Lâm Phàm mạch đập. Xác định đã đình chỉ hô hấp, hơn nữa trong tay hắn thanh vân kiếm, hoàn toàn chính xác đâm xuyên qua ngực trái trái tim. Sư phụ, vậy cái này Dung Vân Hạc cùng Thương Kiếm Phái. Tô Việt thấp giọng hỏi. Lâm Phàm đã chết, thả đi. Vương Tiến thản nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, Vương Tiến chắp tay sau lưng, trực tiếp hướng Thương Kiếm Phái đi ra ngoài. Toàn chân giáo người, gặp đã giết chết Lâm Phàm, mục đích đặt đến, từng cái nhanh chóng rời đi. Dung Vân Hạc cắn chặt răng răng, mắt đỏ vành mắt, đi tới Lâm Phàm bên cạnh thi thể. Lúc này, thiên hạ lên mịt mờ mưa nhỏ. Đồ nhi. Dung Vân Hạc ôm lấy Lâm Phàm thi thể, gào khóc lên. Chương 715, tỉnh lại tim rồng. Thương Kiếm Phái sơn môn, rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Lúc này, đã là trạng vạng tối, Dung Vân Hạc chỗ ở ngọn núi bên trên, Lâm Phàm thi thể nằm ở đống cỏ phía trên. Dung Vân Hạc, Dung Thiên Thiến, Phương Kinh Tuyên, Trịnh Quang Minh, Tử Hạ đám người cùng nhau đứng tại Lâm Phàm trước thi thể. Lâm đại ca. Tử Hạ trong hai mắt mang theo lệ quang, nàng cắn chặt răng răng. Nàng không nghĩ tới vừa tới dương gian, Lâm Phàm liền chết rồi. Phương Kinh Tuyên trong mắt cũng là nổi lên nước mắt. Dung Vân Hạc đi tới đống cỏ bên cạnh, nhìn xem nằm xuống đống cỏ bên trên Lâm Phàm, mở miệng nói ra, "Đồ nhi, không nghĩ tới, ngươi hôm nay vậy mà lại chết, ta một từng cho rằng ngươi sẽ là dẫn đầu chúng ta Thương Kiếm Phái quật khởi người. Cho dù ngươi rời khỏi Thương Kiếm Phái lúc, ta cũng là như thế tin tưởng vững chắc." Dung Vân Hạc tay nhịn không được cầm Lâm Phàm tay, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nói với Phương Kinh Tuyên, "Châm lửa đi." "Ân." Phương Kinh Tuyên trong tay cầm bó đuốc, đi tới đống cỏ bên cạnh, muốn châm lửa. Dừng tay. Đột nhiên, bên cạnh tiểu viện nóc nhà, truyền tới một âm thanh. Đám người ngẩng đầu, hướng nóc nhà nhìn lại. Một người mặc áo trắng người trung niên đang chắp tay sau lưng, đứng tại nóc nhà. Hắn nhẹ nhàng nhảy, đã rơi vào đống cỏ bên cạnh. "Các hạ là?" Dung Vân Hạc trên mặt mang vẻ cảnh giác. Quy Bích Hải nhưng lại chưa phản ứng, mà là đi tới Lâm Phàm bên cạnh, đem pháp lực chuyển tiến vào Lâm Phàm trong thân thể. Lúc này, Lâm Phàm thi thể đã trắng bệnh. "Còn tốt." Quy Bích Hải nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói ra, lập tức một thùng yêu quái máu tươi, đem Lâm Phàm ngâm đi vào. Dung Vân Hạc còn đắn đo khó định người trước mắt này thân phận. Ngược lại là Tử Hạ nói, "Quy Bích Hải tiền bối, ngươi nói là, Lâm đại ca còn có thể cứu?" "Đương nhiên." Quy Bích Hải gật đầu đứng lên, chính hắn trái tim hoàn toàn chính xác bị đâm phá, nhưng hắn trong cơ thể còn có một trái tim, nhất định phải dùng yêu huyết kích hoạt tim rồng, mới có thể tỉnh lại hắn. "Quy Bích Hải." Dung Vân Hạc cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, trầm tư sau một lúc, sau đó, sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt, trên người mặc áo trắng người trung niên, ngươi là cờ tiền Quy Bích Hải. "Nhanh đi chuẩn bị yêu huyết, nếu như chờ Lâm Phàm lệnh thấu, liền xem như có tim rồng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất." Quy Bích Hải gật đầu. "Nhanh. Phương Kinh Tuyên, đi đem chúng ta Thương Kiếm Phái nội quan áp yêu quái toàn bộ làm thịt, đem máu đem thả qua tới." Dung Vân Hạc vội vàng phân phó nói. Mọi người ở đây, nghe được Lâm Phàm còn có thể cứu, trên mặt đều là lộ ra nét mừng, Phương Kinh Tuyên không dám thất lễ, quay người liền chạy. "Cờ tiên tiền bối." Dung Vân Hạc cung kính nói, "Ngươi mới vừa nói đồ đệ của ta còn có một trái tim." Quy Bích Hải mặt không biểu tình, nói, "Chờ hắn tỉnh lại, ngươi liền hiểu." Cũng không lâu lắm, một cái tắm rửa sử dụng thùng gỗ bị vận chuyển tới, bên trong đầy máu đỏ tươi. Có lẽ là bởi vì những huyết dịch này chủ nhân là vừa bị chém giết, máu tươi vẫn là nóng bỏng. Quy Bích Hải xé rách Lâm Phàm áo, đem hắn ném vào trong thùng gỗ. Nhưng này lúc, Quy Bích Hải lại thấy được Lâm Phàm sau lưng vảy rồng. Hắn lông mày hơi nhíu lại, đem Lâm Phàm ném vào thùng tắm về sau, hắn một trưởng vỗ tại thùng tắm phía trên, lập tức, trong thùng tắm máu tươi bắt đầu lan lộn, hiển nhiên nhiệt độ cực cao. "Trưởng môn, đây là..." Phương Kinh Tuyên hỏi. Dung Vân Hạc dựng thẳng lên một ngón tay, nói, "Đừng nói chuyện, yên tĩnh." Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lên. Lâm Phàm nguyên bản vốn đã thi thể lạnh băng, đang sôi trào yêu huyết bên trong, chậm rãi trở nên hồng nhuận. Làn da biến đỏ. Phương Kinh Tuyên vui vẻ nói, "Không được." Quy Bích Hải trầm mặt, trán của hắn cũng lộ ra nhàn nhạt vết mồ hôi, nói, "Bất kể thế nào, cũng tỉnh lại không được tim rồng nhịp tim." "Tim rồng?" Đám người mặt mặt nhìn nhau lên. Tử Hạ có chút khẩn trương hỏi, "Tiền bối, vậy làm sao bây giờ?" "Đi vào một người." Quy Bích Hải trầm giọng nói, "Ai đi vào, dùng tam hồn thất phách tỉnh lại hắn." tam hồn thất phách. Quy Bích Hải sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá ta có thể nói rõ trước, tỉnh lại hắn rất nguy hiểm, nếu là một cái sơ sẩy, hồn phách liền không trở về được trong cơ thể mình. Ta đi. Tử Hạ không chút do dự nói. Dung Vân Hạc, Phương Kinh Tuyên, Dung Thiên Thiến, Trịnh Quang Minh bọn người có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy Tử Hạ, chắc hẳn Lâm Phàm nhận biết nàng thời gian, hẳn là cũng không dài, không nghĩ tới nữ tử này vậy mà không chút do dự liền nguyện ý dùng chính mình tam hồn thất phách đi tỉnh lại Lâm Phàm. Quy Bích Hải nhìn thoáng qua Tử Hạ, nói, ta tuyên bố trước, tỉnh lại Lâm Phàm về sau, ngươi không nhất định có thể sống sót. Không sao. Tử Hạ nặng nề gật đầu. Sau đó, nàng nhảy lên một cái, nhảy vào cái này thùng yêu huyết bên trong. Ôm lấy hắn, để hắn có thể cảm giác được tim đập của ngươi. Quy Bích Hải cũng là đầu đầy mồ hôi, trán của hắn vết mồ hôi không ngừng chảy ra. Tử Hạ cũng nhanh chóng ôm chặt Lâm Phàm, nàng tại Lâm Phàm bên tai nói, Lâm đại ca, ngươi nhanh chóng tỉnh lại. Phụ thân. Dung Thiến Thiến nhìn trước mắt một màn, sau đó, có chút tiêu tan mà nói, phụ thân, vừa rồi ta do dự. Dung Vân Hạc nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi nhảy đi vào, chính ta bên trên, cũng sẽ không khiến ngươi đi. Dung Thiến Thiến khẽ lắc đầu, nàng nhưng là có chút tiêu tan, nàng nhìn trong thùng tám, chăm chú tướng ôm Tử Hạ cùng Lâm Phàm, thầm nghĩ đến, nàng cho tới nay, kỳ thật đều có một cái khúc mắc. Nàng cho là mình ưa thích Lâm Phàm, có thể Lâm Phàm nhưng Thủy Chung không thích nàng. Hiện tại nàng đã minh bạch. Kỳ thật, chính mình cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy thích nàng. Tối thiểu nhất trước mắt cái này gọi là Tử Hạ cô nương, liền so với mình càng ưa thích Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác được, chính mình thân ở đen kịt một màu bên trong. Nơi này vô biên vô hạn, hình như không có phần cuối đồng dạng. Nơi này hình như không có bất kỳ cái gì quan minh, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn chờ ở cái này yên tĩnh không tiếng động địa phương. Lâm đại ca. Đột nhiên, cái này đen nhánh bên trong thế giới, truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Tử Hạ. Lâm Phàm ngây ra một lúc. Phía trước hắn, tiền đen bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo quang minh, một cái lóe lên bạch sắc quang mang cửa xuất hiện. Tử Hạ vui vẻ từ trong môn chạy tới trước mặt mình. Tử Hạ vọt tới trước mặt hắn, ôm thật chặt ở nàng. Ngươi tại sao sẽ ở cái này? Lâm Phàm nói, ta không phải tự sát sao? Đây là có chuyện gì? Lâm Phàm trong lòng có chút hoang mang, không rõ trước mắt một màn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tử Hạ chỉ vào cánh cửa kia. Nói, Lâm đại ca, Quy Bích Hải tiền bối tới, hắn tại hỗ trợ phục sinh ngươi. Ngươi chỉ cần đi qua cánh cửa kia, liền có thể sống lại. Tử Hạ vui vẻ nhìn xem Lâm Phàm nói. Thật sự, Lâm Phàm trên mặt cũng lộ ra nét mừng, hắn nói, vậy sao ngươi sẽ ở cái này? Ta đến mang ngươi đi ra a. Tử Hạ nói, ân. Lâm Phàm lôi kéo Tử Hạ tay, hướng này đạo môn đi đến. Tử Hạ vẫn đứng ở tại chỗ, lắc đầu đứng lên, Lâm đại ca, ngươi trước đi qua đi. Không cùng lúc sao? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Tử Hạ nghĩ nghĩ, cười nói, ngươi trước từ cái này cánh cửa đi qua, ta sau đó lì hệ nở đến. Chương 716, Hắc Ám Chi Hải. Lâm Phàm kỳ quái nhìn phía sau Tử Hạ, hắn nhíu mày đứng lên, luôn cảm giác Tử Hạ hình như cho người ta cảm giác là lạ. Có vấn đề gì không? Tử Hạ gặp Lâm Phàm hướng chính mình nhìn chằm chằm qua tới, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, hướng Lâm Phàm nở nụ cười. Không có. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lâm Phàm muốn vượt qua đạo này chán phóng hào quang cửa lúc. Sau lưng truyền đến Tử Hạ âm thanh, Lâm đại ca, ta nói qua muốn chờ ngươi trở về, ta làm được, chỉ là, ngươi không cần chờ ta. Lâm Phàm cảm thấy dị dạng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau lưng Tử Hạ, vậy mà từ từ tại bị hắc ám thôn phệ. Tử Hạ, Lâm Phàm cảm thấy không đúng, hắn vội vàng khàn cả giọng giống to. Nhưng sau đó, đạo kia chán phóng bạch sắc quang mang cửa, trong nháy mắt đem hắn nuốt mất. Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mở hai mắt ra về sau, đột nhiên ngồi dậy, hắn vãng hai bên nhìn lại. Hắn lúc này đang nằm tại Dung Vân Hạc biệt viện bên trong một gian phòng ốc bên trong rất ấm áp. Mà bên giường, Dung Vân Hạc, Phương Kinh Tuyên, Dung Thiên Thiến, Trịnh Quang Minh đều rất quan tâm nhìn mình. Thậm chí Quy Bích Hải cũng ở. Tỉnh. Dung Vân Hạc khuôn mặt lộ ra vẻ đại hỉ, hắn vội vàng hỏi, tiểu tử, ngươi cảm giác thế nào, không có cảm giác thân thể có cái gì dị dạng a? Ta. Lâm Phàm ôm đầu. Hắn hồi tưởng đến trong đầu phát sinh, chẳng lẽ là ảo giác sao? Hắn vội vàng hỏi, đúng rồi, Tử Hạ đâu? Nàng ở nơi nào? Lâm Phàm trong phòng tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại không thể tìm tới Tử Hạ tung tích. Tử Hạ cô nương nàng. Dung Vân Hạc trên mặt nhăn nhăn lông mày, hắn thở dài. Phương Kinh Tuyên thì là nhữ mày nói, trước ngươi chết rồi, về sau cần một người đưa ngươi tỉnh lại. Phương Kinh Tuyên đem trước sự tình cho nói ra. Bây giờ, Tử Hạ cô nương triệt để ngất xỉu đi qua, đương nhiên. Nàng không có chết,

hạ chiến thư. Ta không có xúc động như vậy. Lâm Phàm nở nụ cười, hắn nói, là một chút những chuyện khác. Vậy là tốt rồi. Dung Vân Hạc gật đầu lên. Lâm Phàm hỏi, còn xin sư phụ nói cho ta Hồ Tiên Tộc lãnh địa ở nơi nào, đi chuẩn bị đi một chuyến Hồ Tiên Tộc vị trí. Hồ Tiên Tộc. Dung Vân Hạc kỳ quái nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, tiểu tử ngươi êm đẹp, đi Hồ Tiên Tộc làm cái gì? Lâm Phàm nở nụ cười, cũng không đáp lời. Dung Vân Hạc đối với mình tên đồ đệ này cũng coi như hiểu do, biết rõ Lâm Phàm nếu không muốn nói, hắn cũng sẽ không theo đuổi không bỏ hỏi tiếp. Dung Vân Hạc trầm tư một lát, sau đó nói ra, Hồ Tiên nhất tộc tại Đào Hoa Sơn Mạch bên trong. Đào Hoa Sơn Mạch. Lâm Phàm nghi hoặc nhìn Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc gật đầu đứng lên, không sai, hắn tại một tòa rừng rậm nguyên thủy phía bắc, không chút khói người, nơi đó là yêu quái thiên đường, đương nhiên, đều là chịu Hồ Tiên tộc thống trị yêu quái. Người bình thường, căn bản không khả năng tới gần Đào Hoa Sơn Mạch. Dung Vân Hạc nói với Lâm Phàm. Bọn hắn cũng không biết Lâm Phàm Kim Đan bị hủy một chuyện, còn tưởng rằng hắn vẫn là tam phẩm chân nhân cảnh đâu. Mà Lâm Phàm cũng không nghĩ tìm Dung Vân Hạc hỗ trợ đi tìm Hồ Tiên tộc đổi Thánh Cam Lộ. Dựa theo Quy Bích Hải nói, nếu là Thương Kiếm phái đi giúp hắn thu hoạch được Thánh Cam Lộ, chỉ sợ phải bỏ ra giá cả to lớn. Chính mình bây giờ bộ dáng, hắn không nghĩ liên lụy Thương Kiếm phái. Cho nên hắn nghĩ dựa vào chính mình đi đạt được Thánh Cam Lộ. Dung Vân Hạc nói, quay lại ta đem Đào Hoa Sơn mạch vị trí địa đồ cho ngươi chính là, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này, cũng tân may mà đến cờ tiền tiền bối trợ giúp, nếu không tiểu tử ngươi, coi như thật nguy hiểm. Cờ tiên. Lâm Phàm kỳ quái nhìn xem Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc gặp hắn trên mặt khốn hoặc bộ dáng, nói, uy, ta nói tiểu tử, ngươi sẽ không phải không biết cờ tiền tiền bối thân phận đi. Ta còn thực sự không biết. Lâm Phàm lúng túng nói, ta cùng Quy Bích Hải tiền bối, là ở Yêu Sơn Lĩnh. Lúc ban đầu từng có gặp mặt một lần. Lâm Phàm đơn giản đem chính mình cùng Quy Bích Hải nhận biết trải qua nói ra. Dung Vân Hạc nghe được trợn mắt hốt mồm, ngoan ngoãn, tiểu tử ngươi vận khi cất chó cũng quá tốt, ngươi biết hắn là ai sao? Đây chính là cờ tiên A. Liền xem như toàn trần giáo, chính nhất giáo dạng này thế lực, cũng không dám tùy tiện đắc tội siêu cấp cường giả. Dung Vân Hạc vội vàng nói. Lâm Phàm cũng là có chút kinh trụ, mở to hai mắt nhìn, chính nhất giáo, toàn trần giáo cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nói nhảm. Dung Vân Hạc liên tục gật đầu lên. Lúc này, liền ngay cả bên cạnh Trịnh Quang Minh, Phương Kinh Tuyên, Dung Thiến Thiến cũng là giật nảy cả mình. Bọn hắn biết rõ phía trước tới cái kia Quy Bích Hải rất mạnh, nhưng lại cũng không có nghĩ tới vậy mà lại mạnh đến trình độ như vậy. Vương Tiến một cái toàn chân giáo tứ trưởng lão, liền có thể dễ dàng ép tới Thương Kiếm phái không thở nổi, thậm chí tiện tay liền có thể diệt đi Thương Kiếm phái. Toàn bộ toàn chân giáo, bên trong thế lực khổng lồ có thể nghĩ. Một cái thế lực như vậy, không dám đắc tội một người. Có thể nghĩ, người này mạnh đến cái gì tình trạng? Lâm Phàm hỏi, vậy hắn là cái gì cảnh giới đâu? Sư phụ, còn có, thất phẩm chân nhân cảnh phía trên, lại có cảnh giới gì? Dung Vân Hạc trầm ngâm một lát, nói, thất phẩm chân nhân cảnh phía trên, lì hệ nở vi giải tiên cảnh. Giải tiên cảnh. Lâm Phàm hỏi. Dung Vân Hạc gật đầu nói, giải tiên cảnh phía trên, chính là địa tiên cảnh, cũng bị người ca tụng là, lục địa thần tiên. Mà chúng ta lão tổ tông phục hư, chính là địa tiên cảnh cường giả. Mà vừa rồi cờ tiên Quy Bích Hải, chính là địa tiên cảnh, cũng là người ở giữa ít có siêu cấp cường giả. Một bên Phương Kinh Tuyên tò mò hỏi, kia toàn chân giáo giáo chủ đám người đâu? Là cái gì cảnh giới đâu? Dung Vân Hạc ha ha cười nói, bọn họ đều là giải tiên cảnh cường giả, bởi vì một khi đến địa tiên cảnh, liền sẽ triệt để bắt đầu ẩn cư, không tham dự nữa âm dương giới phong vân. Âm dương giới quyền lợi, thế lực, tại địa tiên cảnh cường giả trước mặt, chính là trò đùa, bọn hắn một người, chính là một chi quân đội. Hô! Lâm Phàm nặng nề thở ra một hơi, hắn có thể nói cũng coi như minh bạch, Quy Bích Hải dạng người này thực lực, đã hoàn toàn tránh thoát quyền thế gông xiềng. Dung Vân Hạc vỗ một cái thật mạnh Lâm Phàm bả vai, đồ nhi, tiềm lực của ngươi ta rất xem trọng, tương lai, tất nhiên có thể trở thành giải tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm cười khổ một cái, không nói gì, hiện tại chính mình kim đan đều rách ra, còn nói gì trở thành giải tiên cảnh a? Trước hết nghĩ biện pháp chữa trị kim đan nói sau đi. Lâm Phàm thở dài nói. Sư phụ, ta đi trước một chuyến Hồ Tiên tộc, còn xin giúp ta chiếu cố tốt Tử Hạ. Ân. Dung Vân Hạc từ trong phòng, lấy ra một cái địa đồ, ở phía trên ghi chú một cái vòng đỏ, gật đầu đứng lên, nơi này chính là Đào Hoa Sơn Mạch, mặc dù không biết tiểu tử ngươi tại sao đột nhiên muốn đi Hồ Tiên tộc lãnh địa, chỉ bất quá, đi thôi, cẩn thận một chút chính là, thực lực của ngươi, đi Hồ Tiên tộc cũng không có cái gì trở ngại. Lâm Phàm hít sâu một hơi, chịu đựng đau xót, gật đầu đứng lên, nhận lấy tấm bản đồ này. Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng bộ, tọa lạc tại đã từng Tinh Nguyệt Kiếm phái bên trong sân môn. Kim Sở Sở đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo về sau, cũng không quen thuộc, người nơi này, cả đám đều tôn sùng lấy nàng, gặp mặt cúi đầu, mở miệng ngậm miệng chính là giáo chủ đại nhân. Nàng kỳ thật nhiều lần đều muốn chạy đi tìm Lâm Phàm lão đại chơi, chỉ bất quá nhưng vẫn không có cơ hội. Ngày này, nàng ngồi ở trong thư phòng, xem sách, ngáp một cái. Nàng hiện tại mỗi ngày ý niệm duy nhất, chính là ăn đồ vật biến đổi hoa văn đến. Đến Nhật Nguyệt Thần Giáo lâu như vậy, nàng đều còn không có ăn qua giống nhau đồ vật. Không thể không nói, Trình Tân Nguyệt cũng rất có bản sự, khắp thế giới sưu tập mỹ thực, bỏ ra nhiều tiền, toàn thế giới thuê đầu bếp, bất kể là đồ ăn lại có thể cái khác, tất cả đều không giống nhau. Hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong sự vật, đều là Trình Tân Nguyệt thương lượng với cao nhất lăng mọi nơi ly. Đương nhiên, Trình Tân Nguyệt quyền nói chuyện lớn hơn một chút. Kim Sở Sở liền như là linh vật đồng dạng, mỗi ngày rảnh đến vô cùng. Phanh phanh phanh. Tiến đến. Kim Sở Sở tay nâng lấy cái cằm, liếc nhìn sách vở. Trình Tân Nguyệt từ ngoài cửa đi đến, sắc mặt ngưng trọng nói, giáo chủ đại nhân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện quan trọng. Kim Sở Sở kỳ quái hỏi, ngươi thương lượng với cao nhất lăng chính là. Trình Tân Nguyệt khuôn mặt lộ ra cười khổ, nói, Lâm Phàm chết rồi. Kỳ thực theo lý thuyết, Lâm Phàm cũng không phải bọn hắn Nhật Nguyệt Thần Giáo người, có chết hay không, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ bất quá ai bảo giáo chủ và hắn quan hệ tốt ta. Thường thường để cho mình nghe ngóng Lâm Phàm tin tức. Kim Sở Sở ngây ra một lúc, sắc mặt ngưng trọng lên, nói, chuyện khi nào? Chết như thế nào? Hôm qua, mới đến tin tức, nghe nói, là bị toàn chân giáo tứ trưởng lão Vương Tiến bức cho được từ giết mà chết. Trình Tân Nguyệt nói y. Kim Sở Sở ngồi ở tại chỗ, toàn thân trên dưới, nổi lên nồng đậm sát ý. Cả phòng bên trong nhiệt độ dường như đều thấp xuống mười mấy độ. Trình Tân Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Sở Sở cái biểu tình này, sắc mặt băng lánh đến dọa người. Giáo chủ, giáo chủ. Trình Tân Nguyệt hô hai tiếng. Hắn nói qua, ta tại Nhật Nguyệt Thần Giáo làm không được tốt, còn muốn cho ta nuôi cơm. Kim Sở Sở hít sâu một hơi, sau đó nàng đằng một chút đứng lên, lớn tiếng nói, cho toàn chân giáo hạ chiến thư. Chương 718, Trung Hư Tử. Trình Tân Nguyệt nghe được hạ chiến thư ba chữ này, con ngươi nhảy một cái, bất khả tư nghị nhìn trước mắt Kim Sở Sở. Nàng thậm chí có chút hoài nghi mình phải hay không nghe lầm. Hướng toàn chân giáo hạ chiến thư. Trình Tân Nguyệt hung hăng nuốt một miếng nước bọt, từ từ nói, giáo, giáo chủ, chúng ta hướng toàn chân giáo hạ chiến thư, cái này. Làm sao? Kim Sở Sở lông mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Trình Tân Nguyệt, sau đó nói ra, có vấn đề gì không? Không phải. Trình Tân Nguyệt vội vàng lắc đầu đứng lên, mở miệng nói ra, thế nhưng là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực, hướng toàn chân giáo tuyên chiến, cái này cùng muốn chết không khác. Kim Sở Sở ánh mắt sắc bén trừng Trình Tân Nguyệt liếc mắt, ta là giáo chủ A. Trình Tân Nguyệt còn chưa bao giờ thấy qua Kim Sở Sở từng có ánh mắt như vậy, trong nội tâm nàng siết chặt, vội vàng gật đầu đứng lên, ngài tự nhiên là chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Vậy ta nói lời, có tác dụng sao? Kim Sở Sở lại hỏi. Trình Tân Nguyệt có chút dở khóc dở cười nhìn xem Kim Sở Sở. Nàng nguyên bản cho là mình đem Lâm Phàm tự vận tin tức nói cho Kim Sở Sở về sau, Kim Sở Sở có lẽ sẽ phẫn nộ một đoạn thời gian. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ qua Kim Sở Sở lại sẽ muốn hướng toàn chân giáo tuyên chiến. Đây chính là toàn chân giáo A, qua nhiều năm như vậy, có thể cho toàn chân giáo tuyên chiến, chỉ sợ cũng chỉ có chính nhất giáo, thập phương Tùng Lâm như vậy, cùng toàn chân giáo đẳng cấp tương đương thế lực. Nhật Nguyệt Thần Giáo hoàn toàn chính xác so phổ thông môn phái phải cường đại hơn rất nhiều. So thương kiếm phái loại này thế lực, càng là cường đại rồi gấp 2-3 lần. Thế nhưng là, cùng toàn chân giáo chênh lệch, ý nguyên vẫn là quá lớn A. Trình Tân Nguyệt nghĩ muốn khuyên nữa nói một phen, thế nhưng là Kim Sở Sở ánh mắt lại vô cùng kiên định, không cho phép bất luận kẻ nào phản bác bộ dáng. Tốt ta. Trình Tân Nguyệt thở dài, nói, chuyện lớn như vậy, ta xem hẳn là trước tìm chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng qua tới thương nghị. Không cần thương nghị. Kim Sở Sở nói, trực tiếp cho ta hạ chiến thư. Nếu như Nhật Nguyệt Thần Giáo có người phản đối, liền trục xuất Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trình Tân Nguyệt còn chưa bao giờ thấy qua Kim Sở Sở cường thế như vậy qua. Nàng chỉ có thể là gật đầu, cái này, tốt, ta đây liền phái người đi hạ chiến thư. Nàng có chút bất đắc dĩ, cho toàn chân giáo hạ chiến thư, loại sự tình này, thật đúng là chưa hề nghĩ tới a. Ngày kế tiếp, toàn chân giáo bên trong. Tứ trưởng lão, việc lớn không tốt. Vương Tiến chỗ ở biệt viện bên trong. Vương Tiến tâm tình có chút thư sướng, mặc dù không thể đạt được vạn kiếm quyết, nhưng tốt xấu Lâm Phàm cái họa lớn trong lòng này là trừ đi. Phải biết. Hắn biết được Lâm Phàm cùng Cờ Tiên Quy Bích Hải có quan hệ về sau, có thể nói cơm ăn không tốt, giấc ngủ không thơm. Lâm Phàm sau khi chết, hắn toàn thân nhẹ nhàng, toàn thân có lực, một hơi thở bò lầu bảy, này, chân cũng không chua, eo cũng không đau. Nói rõ lúc này không kịp thở đẩy cửa ra đi đến, Vương Tiến đang ngồi ở trước bàn sách, phủi một cái nói minh, hỏi, mù ồn ào cái gì? Xảy ra đại sự gì? Sau đó, Vương Tiến đột nhiên đứng lên, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là Quy Bích Hải tìm đến phiền toái? Kỳ thật Vương Tiến một mực cũng có một chút phương diện này lo lắng, chính là giết Lâm Phàm về sau, Quy Bích Hải đến cửa tìm phiền toái. Bất quá khả năng này rất thấp. Bởi vì một khi đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới về sau, đối với âm dương giới bên trong sự vật, cũng sẽ không tùy tiện hỏi đến. Nhưng luôn là có khả năng. Nói rõ lắc đầu lên. Vương Tiến tùng khẩu khí, máng, cái kia còn có thể có chuyện gì đem ngươi dọa thành cái này đức hạnh. Tuyên chiến, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, chỉ trích chúng ta bức tử Lâm Phàm, hướng chúng ta toàn chân giáo tuyên chiến. Nói rõ nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo. Vương Tiến cẩn thận suy tư một lát, sau đó, ta làm chuyện gì chứ, Nhật Nguyệt Thần Giáo muốn chết, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái. Trường giáo cùng đại trưởng lão nghe nói sau chuyện này, tức giận, để ngài liền có thể tiến về đại điện. Cái gì? Vương Tiến con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lông mày gắt gao nhíu lại, trường giáo cùng đại trưởng lão tức giận. Cái này sao có thể, chỉ là một cái Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyên chiến, cho dù là tức giận, như thế là phẫn nộ có người dám can đảm khiêu chiến toàn chân giáo uy nghiêm. Làm sao có thể chỉ trích đến trên người mình đến? Sau đó, Vương Tiến đã minh bạch. Mẹ kiếp! Vương Tiến thấp giọng mắng một tiếng. Hắn ngược lại là quên đi đại trưởng lão Chu Tông ngoại tôn nữ, Tô Thanh ảnh hưởng a. Hoàn toàn chính xác, Chu Tông không đồng ý ngoại tôn nữ Tô Thanh cùng với Lâm Phàm, nhưng hai người thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Theo lý thuyết, chính mình giết chết Lâm Phàm, Chu Tông trong lòng hẳn là cao hứng. Có lẽ bởi vì Tô Thanh rất giống nàng mẫu thân, Chu Tông đối với cái này ngoại tôn nữ yêu thương có thừa. Thế nhưng là cho tới nay, bởi vì Lâm Phàm quan hệ, Chu Tông cùng Tô Thanh quan hệ có chút cứng ngắc. Bây giờ tốt chứ? Chính mình bức tử Lâm Phàm, Chu Tông chỉ sợ đến đại nghĩa lăng nhiên đứng ra, vì Lâm Phàm ra mặt. Dù sao Lâm Phàm cũng là người chết. Trừng trị chính mình một phen, cho Tô Thanh ban tốt, ngược lại là đánh thật hay một tay tính toán a. Nghĩ tới những thứ này, Vương Tiến trong lòng thầm mắng Chu Tông lão già khốn kiếp kia gian trá. Chính mình tân tân khổ khổ bức tử Lâm Phàm, lão già này không mời chính mình uống rượu coi như xong, còn muốn giả vờ giả vịt trừng trị chính mình. Đi. Vương Tiến trầm mặt, tâm tình rất nặng nề. Hắn nhanh chân hướng toàn chân giáo đại điện mà đi. Toàn chân giáo đại điện tọa lạc tại toàn bộ sơn môn cao nhất địa phương. Tòa đại điện này là dùng để thương nghị môn phái bên trong cực kỳ trọng yếu sự tình lúc mới có thể bắt đầu dùng. Từ sơn môn đi đến đại điện, tổng cộng có trên 100 bậc thang. Vương Tiến một hơi thở đuổi tới trong đại điện. Trong đại điện, xoát lấy sơn hồng, đại trụ, trên đất dán vào sạch sẽ tảng đá xanh, hai bên để chiếc ghế. Nhìn lên tới ngắn gọn, thở mạnh. Không hề giống rất nhiều môn phái như vậy. Trang chi đến trắng lệ, ngược lại có một loại nội tình ở bên trong. Trên QNZ chiếc ghế, ngồi một cái hơn 40 tuổi người trung niên, hắn mặc cả người trường bào màu đen, tóc có chút hoa râm, mặc dù tuổi tác lớn rồi, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ, tất nhiên là tuấn lãng vô cùng thanh niên. Đây cũng là toàn chân giáo trưởng giáo, Trung Hư Tử. Trung Hư Tử nhìn xem Vương Tiến từ ngoài cửa đi đến, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nói, tứ trưởng lao tới. Ngồi đi. Vương Tiến nhíu mày nhìn thoáng qua Trùng Hư Tử bên cạnh Chu Tông. Chu Tông tuổi già sức yếu ngồi ở Trùng Hư Tử bên trái chiếc ghế bên trên, trong tay nâng một chén trà, nhàn nhạt hét lên. To lớn trong đại điện, chỉ có ba người bọn họ. Trường giáo, nghe nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo cho chúng ta toàn chân giáo tuyên chiến rồi. Vương Tiến ngồi ở trên một cái ghế. Ân. Trùng Hư Tử ha ha cười nói, nếu nói, chúng ta cùng tứ đại tiên tộc, chính nhất giáo, thập phương Tùng Lâm bọn hắn, những năm gần đây, không ngừng xung đột. Nhưng là bị một cái Nhật Nguyệt Thần Giáo dạng này thế lực tuyên chiến, có lẽ vẫn là đầu một lần a. Vương Tiến trên mặt lúng túng nở nụ cười, nói, nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo tân nhiệm giáo chủ, bất quá là cái tiểu nha đầu phiến tử. Không có quan hệ gì với này. Trung Hư Tử trên mặt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn vô mạnh một cái bàn, Vương Tiến, ngươi thật to gan, mang theo nhiều như vậy cao thủ đi thương kiếm phái làm cái gì. Chương 719, từ bỏ trưởng lão chi vị. Trung Hư Tử là nhân vật nào? Hắn là nắm giữ lấy âm dương giới, khổng lồ nhất môn phái một trong trưởng giáo, hắn một cái tức giận, cho dù là Vương Tiến, trong lòng cũng hơi có chút phát run. Vương Tiến cũng có chút muốn gọi oan. Nói đến, chính mình mang theo nhiều như vậy cao thủ tiến về thương kiếm phái, chẳng lẽ Trùng Hư Tử liền thật sự không biết rõ tình hình. Cầu thí, nếu là chuyện lớn như vậy, hắn không biết, trưởng giáo chẳng phải là coi như đến rồi trên thân chó. Lúc ấy không có ngăn cản, hiển nhiên là cũng không thèm để ý chuyện này. Lúc này tức giận. Bất quá là bởi vì bên cạnh Chu Tông A. Vương Tiến hít sâu một hơi, mặc dù cùng là trưởng lão, nhưng mình tại toàn chân giáo bên trong lực ảnh hưởng, cùng Chu Tông là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thậm chí lúc trước trùng hư tử có thể trở thành trưởng giáo, âm thầm cũng có Chu Tông giúp đỡ đâu. Vương Tiến lung túng nói, cái này nói đến, ta lần này đi Thương Kiếm Phái, bức tử Lâm Phàm, có thể nói là hiểu đại trưởng lão phiền não đâu. Chu Tông ngồi ở phía trên, từ từ thả ra trong tay cái này chén trà nhỏ, bờ môi bắt đầu chuyển động, hiểu phiền não của ta. Vương Tiến, kia Lâm Phàm cùng ta ngoại tôn nữ Tô Thanh, Thanh Mai Trúc Mã, tình không phải hời hợt, ngươi lại dám bức tử hắn, chuyện này ngươi cũng phải cho ta cái bằng giao. Không biết xấu hổ. Vương Tiến trong lòng nhịn không được thầm mắng đứng lên, thảo, lão Vương bắt đàn này, quá không muốn mặt. Giờ phút này chỉ sợ trong lòng đang lén vui đâu, còn để cho mình cho bàn giao. Vương Tiến trong lòng mặc dù mắng Chu Tông, nhưng trên mặt, lại không chút nào toát ra nửa phần, trên mặt hắn, vẫn là mang theo vẻ cung kính, chất đầy tiếu dung, nói, đại trưởng lão nói đúng, cái này đích xác là ta không đúng, sớm biết ta liền nên lưu lại tiểu tử kia một cái mạng chó, đem hắn mang về toàn chân giáo. Cùng ngài ngoại tôn nữ ở chung với nhau. Hắn lời này lời ngầm chính là, đại gia làm dáng một chút, không sai biệt lắm thì phải, cũng đừng hơi quá đáng. Hừ. Chu Tông trong lòng thật là có chút mừng rỡ, hắn không nguyện để Tô Thanh cùng với Lâm Phàm. Dẫn đến Tô Thanh đến toàn chân giáo về sau, cùng hắn lời nói, không cao hơn 10 câu. Có thể Tô Thanh nha đầu này, rất giống Chu Tông nữ nhi. Đổi lại những người khác, không nguyện ý phản ứng đến hắn Chu Tông. Nịnh bợ hắn đều nhiều vô số kể. Có thể duy trì có đối với cái này ngoại tôn nữ, Chu Tông yêu thích cực kỳ, suy nghĩ vô số biện pháp nghĩ muốn lấy cái này ngoại tôn nữ cao hứng, nhưng không có mảy may biện pháp. Không phải sao, Tô Thanh biết được Lâm Phàm tin chết về sau, khóc lớn một hồi, vậy mà chủ động tìm đến hắn, để hắn giúp Lâm Phàm đòi hỏi cái công đạo. Lâm Phàm chết rồi, Chu Tông cao hứng a. Trên thực tế, nếu là Vương Tiến không đánh chết Lâm Phàm, hắn có khả năng đều biết ra tay với Lâm Phàm. Đương nhiên, hắn mặt ngoài tự nhiên là giả bộ như cực kỳ khó chịu bộ dáng, cỡ nào an ủi Tô Thanh một phen sau. Liền có trước mắt một màn này. Chu Tông lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, từ bỏ ngươi trưởng lão chi vị. Đồng thời phụ trách giải quyết Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyên chiến một chuyện. Từ bỏ trưởng lão chi vị. Vương Tiến đột nhiên đứng lên, hắn toàn thân có chút run rẩy nhìn chằm chằm Chu Tông, vội vàng nói, đại trưởng lão, ngươi đùa dẫn đi, sao, sao có thể, ta chỉ là bức tử Lâm Phàm, cũng bởi vì như vậy. Liền muốn từ bỏ ta trưởng lão chi vị. Vương Tiến chỉ vào Chu Tông, nói, cũng bởi vì Lâm Phàm cùng ngươi ngoại tôn nữ quan hệ tốt. Ngươi đây là lấy quyền mưu tư a? Chu Tông âm thanh lạnh lẽo nói, ta nhưng không phải lấy quyền mưu tư, ngươi hành động, lại để Nhật Nguyệt Thần Giáo hướng chúng ta toàn chân giáo tuyên chiến. Đây là mấy trăm năm đều chưa từng xảy ra qua sự tình. Chu Tông nói, ngươi mang theo hơn trăm người, đi bức tử một cái tướng mạo đường đường, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ giống như gấm thanh niên, dạng này hành vi còn có tư cách làm trưởng lão. Vương Tiến có chút trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, mẹ kiếp, tên Vương bắt đàn này. Nếu như không phải đánh không lại Chu Tông, hắn đều hận không thể xông đi lên bóp chết hắn. Vương Tiến còn muốn nói chuyện. Chu Tông lạnh giọng nói, nếu là ngươi có thể hảo hảo xử lý Nhật Nguyệt Thần Giáo sự tình, đúng là có thể cân nhờ ở cờ để ngươi khôi phục trưởng lão chi vị, nếu không, hừ, ngươi quét đại môn đi thôi. Vương Tiến khuôn mặt lộ ra vui mừng. Cái này hiển nhiên là Chu Tông tại nói với mình. Quay đầu lại tìm lấy cớ đem hắn khôi phục trưởng lao chi vị. Vương Tiến nhịn xuống một hơi này, nói, ta hiểu được. Trung hư tử nói, đi thôi, nhớ kỹ, từ ngươi xử lý thích đáng Nhật Nguyệt Thần Giáo tuyên chiến một chuyện. Ta hiểu được. Vương Tiến kiên trì đi ra đại điện. Vương Tiến trong lòng phiền muộn a. Giết một người Lâm Phàm, vậy mà để cho mình bị tạm thời từ bỏ trưởng lao chi vị. Cho dù là tạm thời. Điều này cũng làm cho Vương Tiến có chút không thể chịu đựng được. Mẹ kiếp. Vương Tiến đỏ lên hai mắt, nếu không phải Lâm Phàm đã chết, hắn hận không thể lại đem hắn lại giết hai lần. Nhật Nguyệt Thần Giáo đúng không? Vương Tiến trong lòng mang lửa giận, lạnh giọng nói, chính mình muốn chết, có thể không oán ta được. Trong đại điện, Trùng Hư Tử nhìn xem Chu Tông, ha ha cười nói, đại trưởng lão, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi lại sẽ từ bỏ Vương Tiến trưởng lao chi vị. Chu Tông khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ta kia ngoại tôn nữ cũng không tốt lắc lư, vì giúp nàng hạ giận, cũng chỉ có thể như thế. Trung hư tử nhìn xem Chu Tông, ha ha cười nói, ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nhìn thấy đại trưởng lão như thế. Chu Tông trở thành toàn chân giáo đại trưởng lão, cũng không phải dựa vào vật khí, mà là trong núi thây biển máu đi ra. Đồng thời nổi danh tâm ngoan thủ lạn, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại vì mình ngoại tôn nữ làm như thế. Trung hư tử hỏi, nói trở lại, ta ngược lại thật ra thật thưởng thức cái kia gọi Lâm Phàm tiểu gia hỏa, không nghĩ tới cứ như vậy chết rồi, ngược lại là có chút đáng tiếc. Có cái gì tốt thưởng thức?

Nói xong, nắm lấy xích sắt, mang theo bọn hắn hướng Đào Hoa Sơn mạch bên trong đi đến. Đoạn đường này đi đến, trên đất bày khắp hoa đào, nếu như không phải trước mắt có một cái hung hãn yêu quái mang theo bọn hắn. Một màn này, thật cùng tiên cảnh không khác. Phía trên dãy núi, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy tuần tra yêu binh. Những này yêu binh đều không thể hoàn toàn hóa thành hình người, đều là huyễn linh cảnh yêu quái. Đương nhiên, cái này cũng đủ rồi. Để cho người tuần tra, cũng chính là cái công trình mặt mũi, dù sao đây chính là Đào Hoa tiên cảnh, là hồ tiên tộc lãnh địa. Ai dám tới này động thổ trên đầu thái tuế. Xong rồi xong rồi. Hoàng tiểu võ nhìn xem đông đảo tuần tra yêu binh, hạ giọng nói, nơi này vậy mà như thế nhiều yêu quái, Lý huynh, ngươi lại không hiện thần thông liền đến đã không kịp. Chương 722, 3 ngày thời gian. Lâm Phàm im lặng quay đầu trận nhìn Hoàng tiểu võ liếc mắt, chính mình có dám thần thông đâu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó hướng phía trước hổ yêu hỏi, hổ yêu đại nhân, không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy yêu quái. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi vấn đề thật đúng là không ý ta. Hổ yêu quay đầu, cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm. Cũng không lâu lắm, hổ yêu mang theo bọn hắn một đoàn người, đi vào một cái trong sơn trại. Dạng này sơn trại, có mấy cái. Mà cái này ngọn núi trong trại, bên trong yêu quái, lại tất cả đều là hổ yêu. Bên trong thậm chí còn có rất nhiều hổ con tại trong sơn trại chạy. Cái này hổ yêu mang theo đám người, hướng trong sơn trại đi đến, còn vẻ mặt tươi cười cùng trên đường yêu quái chào hỏi. Một bên chào hỏi, cái này hổ yêu còn một bên giới thiệu hắn những tù binh này. Những nhân loại này, da mịn thịt mềm, tươi non ngon miệng, mang về ăn đi hồn phách tu luyện cũng được à, suy tính một chút. Không quý, ngươi trôi đao kia để đổi một cái cũng được. Lâm Phàm phát hiện, cái này hổ yêu đem bọn hắn bắt lại, mang về hình như cửa hàng đồng dạng, cùng ngươi có kẻ mặc cả đâu. Thậm chí trên đường có không ít cái khác hổ yêu cảm thấy hứng thú, nói quay đầu liền tới xem một chút. Tòa này sơn trại kiến trúc có chút đơn sơ, dù sao cũng là yêu quái xây dựng, cũng liền miễn cưỡng là cái phòng ở không sập kỹ thuật. Đám người được đưa tới một chỗ trong lao. Tiến vào địa lao về sau, phát hiện, nơi này bị giam giữ người không tính ít. Dẫn bọn hắn tới cái này hổ yêu cùng nơi này thủ vệ hỏi thăm một chút, sau đó trên người bọn hắn treo cái thẻ số. Chứng minh bọn họ là cái này hổ yêu bắt trở lại. Sau đó liền ném vào địa lao giam giữ. Bọn hắn bị nhốt vào một cái khổng lồ trong địa lao, đi vào thời điểm, con ở dê tay lấy bo nở hà nở xích sắt cũng mở ra. Nơi này là dùng lan can sắt xây dựng mà thành. Bọn hắn những người bình thường này, căn bản không khả năng mở ra. Bị giam giữ sau khi đứng lên, đám người phát hiện bọn hắn trô ở trong phòng, còn có một cái sắc mặt vàng như nến thanh niên. Người thanh niên này tóc rối bù, túi đầu, sau lưng còn bị móc sắt đâm vào xương tỉ bà. Lâm Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại. Người nọ là tu sĩ. Mà những người khác nhìn xem người thanh niên này. Ai ôi, cái này móc sắt đâm vào trong thịt, nhiều đau a. Chúng ta nhưng phải thành thật một chút, miễn cho cũng bị như vậy đến một tay. Không thể như vậy sao? Đám người thấp giọng nghị luận. Lâm Phàm ngồi xuống, đột nhiên, một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Phàm. Lâm Phàm toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại. Hoa Thảo, là ngươi à, Bạch Vân, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Thật đúng là không trách Lâm Phàm không có nhận ra Bạch Kính Vân. Gia hỏa này lúc này sắc mặt vàng như nến, tóc rối tung, đều muốn đến vai. Sao có thể nhìn ra mảy may trước kia cùng một chỗ phân chấn dáng vẻ đến? Bạch Kính Vân nói, ngươi làm sao cũng bị nhốt đứng dậy. Lâm Phàm lúc này ngồi xổm Bạch Kính Vân sau lưng, nhìn xem phía sau hắn móc sát, nhẹ giọng nói, ta là ngoài ý muốn, trước tiên nói một chút ngươi, tại sao vậy? Ngươi lúc đó không phải nói muốn ra ngoài du lịch, làm sao du lịch đến yêu quái này trong đống? Bạch Kính Vân khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, sau đó nói ra, ta đã đến nhất phẩm chân nhân cảnh. Nhất phẩm thật, chân nhân. Lâm Phàm bất khả tư nghị nhìn xem Bạch Kính Vân, Hoa Thảo, ngươi cưới tên lửa đâu? Lâm Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, Bạch Kính Vân tốc độ này, cho dù là chính mình cũng không so được a. Toàn chân công pháp, sợ là không có cái này hiệu quả a. Lâm Phàm nói. Bạch Kính Vân nói, ta trên đường gặp được một cái cao nhân, nhất định muốn cho ta bái hắn làm thầy, bất quá ta suy nghĩ. Chính mình nay đã là thường kiếm phái đệ tử, bên ngoài bái sư cũng không tốt. Nhưng này cao nhân lại nói nhìn ta thuận mắt, liền phế đi ta một thân toàn chân tâm pháp, sau đó đút ta một viên đan dược, không nên ép ta bái hắn làm thầy, mặt khác dạy ta một môn công phu. Sau đó dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta liền đến nhất phẩm chân nhân cảnh. Lâm Phàm có chút trợn mắt hốt mồm, cái này mẹ nó. Bạch Kính Vân vận khí này, tốt có chút phát cuồng a, thậm chí so với mình còn ngư bức. Dạng gì cao nhân? Phế đi Bạch Kính Vân cả người khổ tu, lại như thế nhanh chóng giúp hắn đạt đến nhất phẩm chân nhân cảnh. Thủ đoạn như vậy, quả là. Lâm Phàm vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Ngươi lại như vậy như bức hống hống sư phụ, còn bị bắt được địa phương quỷ quái này. Bạch Kính Vân có chút bất đắc dĩ nói, về sau hắn nói để cho ta đi ra sông sáo, kết quả đi ra, nghe nói mảnh này rừng rậm nguyên thủy thường xuyên có người mất tích, liền muốn tới xem một chút, không nghĩ tới, lại bị một cái rất lợi hại hổ yêu cho đánh bại, đồng thời mang về nơi này. Ta đây cũng mới đến không có hai ngày. Bạch Kính Vân nói, ngươi đây, một lời khó nói hết. Lâm Phàm sau đó cũng đem chính mình gặp phải, đơn giản nói cho Bạch Kính Vân. Bạch Kính Vân sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, nói, xem ra hai ta là đồng bệnh tương liên. Đồng bệnh tương liên cái rắm, ngươi là tự mình tìm đường chết, êm đẹp, chạy địa phương quỷ quái này đến mù lắc lư làm cái gì. Lâm Phàm im lặng nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết đây là địa phương nào sao. Bạch Kính Vân giống như một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, lắc đầu đứng lên, nói, không phải liền là một tổ yêu quái sao. Đây là hồ tiên tộc lãnh địa. Lâm Phàm im lặng lên. Như vậy a? Bạch Kính Vân trầm mặc một lát, sau đó cười nói, kia xem ra, vận khí ta vẫn là thật xui xẻo. Ngươi không có gặp được ta phía trước, xem như không may. Lâm Phàm ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, nói, bất quá gặp được ta, vận khí khá tốt. Hắn cũng biết rõ bọn này yêu quái tại sao dám yên tâm đem bọn hắn cùng Bạch Kính Vân giam giữ ở một cái nhà giam bên trong. Người bình thường là không có cách nào cởi ra đâm vào xương tỉ bà bên trong nóc sắt. Là cần pháp lực phá giải. Mặc dù bây giờ, Lâm Phàm kim đan bị phá vỡ, không có tu vi, cũng vô pháp phá giải. Nhưng là, Bạch Kính Vân hỏi, Lâm Phàm, ngươi có biện pháp? Không nhất định, chỉ có thể thử một lần. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Hoàng Tiểu Võ. Tiểu Võ, ngươi qua đây. Lâm Phàm hô. Hoàng Tiểu Võ tò mò đi tới, hắn nhìn xem Lâm Phàm cùng Bạch Kính Vân dáng vẻ, hỏi, Lý ca, thế nào? Người này ngươi biết ta? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười nói, trước ngươi đoán được không sai, ta chính là trong truyền thuyết, giả heo ăn thịt hổ, ẩn cư thế ngoại cao nhân, cơ duyên của ngươi đến, đến rồi. Chính Lâm Phàm không thể sử dụng pháp lực phá giải mất Bạch Kính Vân móc sát, còn không thể dạy người sao. Hoàng Tiểu Võ toàn thân chấn động, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sau đó vội vàng nói, kia Lý ca, ngươi nhìn ta có tư chất không có? Có, có. Lâm Phàm gật đầu lên. Quá tốt rồi. Hoàng Tiểu Võ siết chặt nắm đấm, một mặt hưng phấn, ta cái này nhiều năm, khổ nhìn huyền huyễn, đô thị, tu tiên, xuyên qua, chiến tranh, linh dị, đủ loại đủ kiểu tiểu thuyết, bây giờ, cuối cùng là cử đi đất dụng võ. Hoàng Tiểu Võ kích động đến mặt đều có chút đỏ lên, hắn nói, Lý ca, không, Lý sư phụ, chịu ta cúi đầu. Ai ai ai? Lâm Phàm vội vàng đỡ lấy tay của hắn, ngươi trước chớ nóng vội bái sư, như vậy, ta cho ngươi một cái công pháp, nếu như ngươi là trong vòng 3 ngày. Tu luyện tới cư sĩ cảnh, tự coi như ngươi hợp cách. Chương 723, tuyệt sắc nữ tử. Trong vòng 3 ngày, Bạch Kính Vân im lặng nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Hắn cũng đoán được Lâm Phàm dụng ý, nghĩ muốn để cái này Hoàng Tiểu Võ luyện được pháp lực, sau đó phá giải mất sau lưng mình móc sắt. Nhưng là, 3 ngày thời gian, muốn đạt tới cư sĩ cảnh, hiện thực sao? Lâm Phàm cũng không có biện pháp, thời gian không đợi người a. Phía trước dẫn bọn hắn tới hồ yêu, đều cùng người đảm tốt giá tiền, trời mới biết lúc nào. Thực xe mang một đám yêu quái đến, đem bọn hắn cho mua đi ăn đi. Lâm Phàm hiện tại, nhưng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nghe cho kỹ. Lâm Phàm sắc mặt nghiêm túc, mở miệng đem một phần toàn chân giáo nhập môn tâm pháp nói ra. Hoàng Tiểu Võ sờ lên cái chán, cái này muốn tu luyện thế nào? Lâm Phàm nói, ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí, cảm thụ chung quanh khí, sau đó nếm thử tương khí dẫn đạo tiến vào đan điền của mình chỗ, sau đó đưa chúng nó chuyển biến làm pháp lực. Chỉ cần xuất hiện pháp lực, người đã thành công. Hoàng Tiểu Võ gật đầu, hai mắt nhắm lại, liền chuẩn bị nếm thử, nhưng sau đó, hắn nhìn về hướng Lâm Phàm hỏi, vậy sư phụ, lúc nào mang ta đi Sương Vương Sương Ba A? Người trước nhập môn A. Lâm Phàm mặt đen lên nói, tiểu tử này, đọc tiểu thuyết tẩu hỏa nhập ma A, đây là... Tốt. Hoàng Tiểu Võ kích động gật đầu, nhắm hai mắt lại, dự A theo Lâm Phàm nói tới tu luyện. Lâm Phàm, đáng tin cậy sao? Bạch Kính Vân hạ giọng nói, ngươi cũng biết rõ ta tình huống hiện tại. Pháp lực hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhìn ta bị đám kia yêu quái mang đi ra ngoài cho làm thịt sao? Có thể 3 ngày tu luyện ra pháp lực, khó tránh khỏi có chút, quá làm khó người. Bạch Kính Vân nói, Bạch Kính Vân là Khánh Thành thị đệ nhất thiên tài, trở thành cư sĩ cảnh cũng hao phí thời gian rất dài. Đương nhiên, lúc trước Bạch Kính Vân phụ thân, bất quá là tứ phẩm cư sĩ, bắt đầu chỉ điểm, tự nhiên không có khả năng có Lâm Phàm bây giờ tam phẩm chân nhân cảnh lợi hại như vậy. Nhưng 3 ngày vẫn còn quá bất khả tư nghị. Lâm Phàm thở dài, hắn bây giờ không có pháp lực, cũng vô pháp dò xét trước mắt Hoàng Tiểu Võ tiềm lực đến tột cùng như thế nào. Chỉ có thể cầu khẩn một chút, tiểu tử này là vạn người không được một thiên tài. Lâm Phàm có chút mặc niệm, mà những người khác cũng nhìn thấy tình huống bên này. Hoàng Tiểu Võ làm gì đó? Ngồi xuống. Tiểu tử này điên rồi. Có khả năng, dù sao đứa nhỏ này tuổi tác như thế nhỏ, đột nhiên nhìn thấy yêu quái, bị kích thích, cũng bình thường nha. Thật là có chút đáng tiếc, nhiều ngoan ngoãn một đứa bé A, thành cái bộ dáng này. Ngươi nhìn cái kia gọi Lý Phách Phách, ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là vật gì tốt, đây cũng chính là chúng ta bị giam đứng dậy, nếu không Hoàng Tiểu Võ chắc là phải bị lừa cái táng ra bại sản. Đám người thấp giọng nghị luận. Đối với những thứ này lời nói, Lâm Phàm tự nhiên cũng là nghe lọt vào trong lỗ thai. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào. Trong lòng của hắn không ngừng cầu nguyện, hy vọng Hoàng Tiểu Võ có thể ở trong vòng 3 ngày tu luyện thành cư sĩ cảnh. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm tránh không được có chút bất đắc dĩ. Thời gian từng điểm đi qua, một ngày trôi qua, ngày thứ nhì giữa trưa. Hoàng Tiểu Võ tự nhiên là không có chút nào tiến triển. Hắn không mỉ hệ nờ có chút hề phải quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm, hỏi, sư phụ, ta là không phải là không có cái gì thiên phu à, đều cả ngày, một chút tiến triển đều không có. Chớ nhục trí, một ngày không tiến triển, thiên phú là kém một chút, cố gắng nhiều hơn. Lâm Phàm chất đầy tiếu dung nói. Ân. Hoàng Tiểu Võ nặng nề gật đầu lên. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện lên. Hoàng Tiểu Võ tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện. Ngươi muốn điểm mặt sao? Bạch Kính Vân người đàng hoàng này, cũng nhịn không được nhả danh lên. Một ngày không tiến triển quá bình thường, một ngày liền thành cư sĩ cảnh, chẳng phải là được từ giết. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười. Thời gian chậm chậm trôi qua. Xế chiều hôm đó, liền có yêu quái bắt đầu qua tới lĩnh người. Bị mang đi người, trên mặt đều có chút tuyệt vọng. Thế nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Lâm Phàm đúng là không có bất cứ ba động gì, hắn trông giữ sinh tử, những này không liên quan gì người chết. Không cách nào khiến cho nội tâm của hắn mảy may ba động. Không, hoặc là nói nhìn xem những người này tuyệt vọng bị mang đi, Lâm Phàm có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Dù sao mình hiện tại cũng là người bình thường. Trưa ngày thứ ba, Hoàng Tiểu Võ vẫn không có tiến triển. Thời gian chậm chậm trôi qua. Lâm Phàm cũng đột nhiên phát hiện, hình như tự mình nghĩ để Hoàng Tiểu Võ nhanh như vậy tu luyện ra pháp lực, có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Ai? Đang tại Lâm Phàm thở dài thơ y điểm. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Võ mở hai mắt ra, nói, sư phụ, ta có cảm giác, ta cảm giác phần bụng, chính là đan điền nơi này, có một chút ấm áp, giống như cái gì đồ vật ở bên trong lưu động. Ta thao. Bạch Kính Vân nhịn không được phát nổ nói tục, thật hay giả. Nhanh như vậy. Trên mặt hắn mang theo chấn kinh chi sắc. Lâm Phàm cũng là như thế, chỉ bất quá Hoàng Tiểu Võ hiện tại, cũng không phải là tu luyện ra pháp lực, mà là pháp lực thành hình điểm báo. Người bình thường, nghĩ muốn tu luyện ra cảm giác như vậy. Tối thiểu nhất cũng phải 1-2 năm. Sau đó lại chậm rãi chân chính luyện thành pháp lực. Tiểu tử này, vậy mà thật sự. Lâm Phàm hận không thể sư A tốt chính mình yêu đan, dùng pháp lực dò xét một chút, tiểu tử này kinh mạch trong cơ thể kết cấu đến tột cùng là cái dạng gì. Này thiên phú, quá yêu nghiệt đi. Làm sao vậy, sư phụ? Hoàng Tiểu Võ nhìn xem Lâm Phàm sắc mặt không có chút nào vui mừng, hỏi, là thiên phú kém một chút sao? Khu khu. Lâm Phàm hít sâu một hơi, so với vi sư đến. Là kém một chút, nhưng ngàn vạn không cần tự ti. Đây cũng là Lâm Phàm lần thứ nhất cho giảng sư đến từ xưng. Phía trước Hoàng Tiểu Võ gọi hắn sư phụ, Lâm Phàm đều là không nên. Bởi vì âm dương giới bên trong, thu đồ là một cái chuyện rất nghiêm cẩn. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm có thể không ứng sao. Chính mình hình như không cẩn thận, thu được một cái yêu người ta. 3 ngày luyện được khí cảm. Tiếp tục cố lên. Lâm Phàm khích lệ nói. Xem ra, còn giống như thật có chút hy vọng. Cũng không biết tiểu tử này lúc nào có thể chân chính tu luyện ra pháp lực. Mà đúng lúc này, đột nhiên, nhà ra ngoài cửa, có rất nhiều yêu quái đi đến. Xong rồi, nhiều như vậy yêu quái, một người chọn một, là muốn đem chúng ta một đợt mang đi a. Đúng vậy a, nhiều như vậy. Và nó, phía trước từng cái mang đi còn không đã nghiền, bây giờ còn muốn tới bán buôn. Làm chúng ta là bán buôn thị trường hàng hóa sao? Những người bình thường kia khuôn mặt lộ ra trắng bệnh chi sắc. Lâm Phàm con ngươi cũng là co rụt lại. Thật chẳng lẽ không còn kịp rồi sao? Mẹ kiếp! Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Lao thiên gia muốn hay không như vậy chơi chính mình a? Vừa phát hiện Hoàng Tiểu Võ cái này không tầm thường thiên phú, chỉ trước mắt, liền có cái này sao nhiều yêu quái chạy đến. Bất quá sau đó, bọn hắn phát hiện những này yêu quái từng cái tả hữu hai hàng, một mặt cung kính. Sau đó, một dạng mạo tuyệt sắc nữ tử, mặc cả người trắng sắc nhung bảo, mặt như băng xương từ đám người đằng sau đi đến. Mà khi Lâm Phàm nhìn thấy cái này cái tuyệt sắc nữ tử khuôn mặt lúc, trên mặt nhưng là lộ ra vui mừng. Cốc Tuyết. Những này yêu quái một mặt cung kính đối đãi, đúng là Cốc Tuyết. Chương 724, nhị công chúa. Cốc Tuyết mặt không biểu tình, sắc mặt lạnh lùng từ cái này bầy yêu quái bên trong đi tới. Tả hữu đều là hồ yêu, trên mặt của bọn nó mang theo vẻ cung kính. Quả thật, ở nơi này Đào Hoa Sơn mạch bên trong, có lớn lớn nhỏ nhỏ yêu quái bộ lạc. Tỷ như bọn hắn tòa này sơn trại, chính là từ hồ yêu chỗ tạo thành. Nhưng là tại Đào Hoa Sơn mạch bên trong, hồ yêu địa vị mới là trí cao vô thượng cao nhất. Huống chi, trước mắt vị này Cốc Tuyết là hồ tiên nhất tộc nhị công chúa a. Dẫn đường là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn lên tới hơn 50 tuổi trắng hán. Trên mặt hắn mang theo nịnh nọt chi sắc, nói: "Nhị công chúa, đây cũng là chúng ta bên này một chút tù binh, ngài xem đi đâu chút, ta để cho người đưa qua." "Ân." Cốc Tuyết âm thanh lạnh lẽo gật đầu, sau đó hướng nhà giam bên trong vừa nhìn, sau đó nàng ánh mắt khóa chặt ở Lâm Phàm trên người. "Lâm Phàm." Cốc Tuyết thấp giọng nói một câu, sau đó nàng chỉ vào Lâm Phàm, "Người này ta muốn." Lâm Phàm cũng nhìn ra Cốc Tuyết hiện tại giống như cũng không thuận tiện biểu hiện ra cùng mình nhận biết dáng vẻ. Hắn vội vàng chỉ vào sau lưng Bạch Kính Vân cùng Hoàng Tiểu Võ, vị đại nhân này, hai người bọn họ cũng mang theo. Cái kia dẫn đường tráng hán hổ yêu nhìn Lâm Phàm nói muốn mang đi Bạch Kính Vân, lông mày nhíu một cái, nói: "Nhị công chúa, người kia là nhất phẩm chân nhân cảnh tu sĩ, là ta trước đó không lâu bắt được, mang về lời nói, có nhất định nguy hiểm." Cốc Tuyết lạnh lẽo chừng cái này tráng hán liếc mắt, "Ý của ngươi là nói, ta không có năng lực hàng được hắn?" "Không dám." Tráng hán vội vàng lắc đầu lên. "Ba người này ta muốn." Cốc Tuyết nói xong, nhìn thoáng qua cái khác người bình thường, những người này không có gì ý tứ. "Ba người này, đưa đến ta hành cung bên trong." Nói xong, Cốc Tuyết quay người liền đi. "Đúng, cung tiễn nhị công chúa." Đám người cung cung kính kính, sợ có chút nào lãnh đạm. "Người tới." Cái này tráng hán hổ yêu nhìn chằm chằm Lâm Phàm ba người, nói: "Đem bọn hắn ba người đưa đến nhị công chúa hành cung đi." Rất nhanh, liền có bốn cái hổ yêu từ ngoài cửa đi đến, đem Lâm Phàm mấy người cho lái lộ ra tòa này nhà giam. Sau đó, dùng chuyên môn vận chuyển tù phạm chạy, đem ba người giam giữ, hướng Đào Hoa Sơn mạch đỉnh núi phương hướng đưa đi. "Chuyện gì xảy ra a, sư phụ?" Hoàng Tiểu Võ nghi ngờ nói, "Vừa mới cái kia nhị công chúa là ai, chúng ta đây là muốn bị..." "Không sao." Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, nói, "Chúng ta xem như an toàn." Tòa này Đào Hoa Sơn mạch phía trên, ngược lại là tiên vị mười phần, mặt đất tràn đầy hoa đào hạ xuống cánh hoa. Đào Hoa Sơn mạch phía trên, tràn ngập đủ loại đủ kiểu yêu quái sơn trại, những này sơn trại phòng ốc đơn sơ. Duy chỉ có dãy núi tối đỉnh phong, cũng là hoa đào nở đến nhất tràn lan địa phương. Có to lớn một mảnh kiến trúc. Một cái phiến kiến trúc xây dựng đến cực kỳ tinh mỹ, nhìn lên tới tựa như chân chính cung điện đồng dạng. Lâm Phàm ba người tại trên tù xa, nhìn thấy cái này khổng lồ dãy cung điện, cũng có chút chấn kinh. Nếu là ở bên ngoài, xây dựng như vậy một mảnh dãy cung điện, tự nhiên không tính phiền phức, nhưng này là rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Chỉ là kiến tạo phong ốc những tài liệu này, nghĩ muốn vận chuyển qua tới, liền không phải một kiện dễ dàng sự tình. Mà cái này một mảnh bên trong khu cung điện, lại phân thành đủ loại, lớn lớn nhỏ nhỏ hành cung. Hồ tiên tộc bên trong cực kỳ khổng lồ, mặc dù đều là hồ yêu, nhưng cũng không đại biểu bọn chúng chính là nhất mạch mà ra. Chỉ cần là hồ yêu, tu luyện đến nhất định thực lực tình trạng, liền sẽ bị chiêu đến hồ tiên tộc bên trong, chờ đợi sai phái. Lúc này, Lâm Phàm ba người được đưa đến một tòa đẹp rực rỡ tuyệt luân hành cung trước. Tòa này hành cung cửa ra vào, đứng đấy hai cái tướng mạo có chút mỹ mạo thiếu nữ. Hai thiếu nữ nhìn Lâm Phàm ba người bị đưa tới, cười đi lên trước, đối với cái này mấy cái hổ yêu nói, người đưa đến là xong. Cái này mấy cái hổ yêu rất cung kính gật đầu, quay người rời đi. Hai cái này thiếu nữ nhíu mày nhìn xem Lâm Phàm ba người, sau đó trực tiếp mở ra ba người bọn họ trên người xích sắt. Đương nhiên, không có cởi ra Bạch Kính Vân sau lưng móc sắt. "Ba người các ngươi đi trước rửa mặt một phen, sau đó cùng chúng ta đi gặp nhị công chúa." Hai vị này thiếu nữ, tự nhiên là hành cung bên trong hồ yêu, chuyên môn bị điều đến hầu hạ nhị công chúa. "Nhị công chúa?" Lâm Phàm như có điều suy nghĩ một lát, Cốc Tuyết không phải yêu sơn lĩnh, Cốc Kinh Thiên con gái sao? Làm sao đột nhiên chạy đến cái này hồ tiên tộc thành nhị công chúa? Trong lòng mặc dù mang theo hoang mang, nhưng ba người vẫn là thành thành thật thật đi cùng, rửa mặt một phen. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng là tắm rửa một cái. Ba người đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Sau đó, đi theo hai thiếu nữ sau lưng, đi tới hành cung bên trong một cái phòng ốc. Tòa này phòng ốc hiển nhiên là ngày bình thường tiếp đãi khách nhân sử dụng. Các ngươi trong này hơi chờ một lát, nhị công chúa sau đó liền tới. Hai thiếu nữ nói xong, liền đi ra phòng ốc. Sư phụ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Võ trên mặt mang vẻ tò mò, hỏi, chẳng lẽ cái này là cơ duyên của chúng ta? Lâm Phàm trợn nhìn Hoàng Tiểu Võ liếc mắt, sau đó nói ra, chờ một chút ngươi sẽ biết. Ba người chờ chừng 10 phút đồng hồ tả hữu, Cốc Tuyết từ ngoài cửa đi đến. Nàng lúc này vẫn là mặc thân kia màu trắng nhung phục, nàng vốn là dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp đến cực điểm. Ngươi tại sao sẽ ở cái này? Cốc Tuyết âm thanh băng lãnh, cau mày lông nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thoáng qua bên ngoài, nói, ngày này cũng không có đen đâu, tại sao là ngươi ở bên ngoài? Theo lý mà nói, lúc ban ngày, sẽ là tính cách tương đối ôn thuần Cốc Tuyết mới đúng. Cốc Tuyết lạnh giọng nói, nàng như thế tính cách, ngươi cho rằng có thể ở hồ tiên tộc nơi này đặt chân sao? Điều này cũng đúng. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Hoàng Tiểu Võ ngược lại là nhìn ra một điểm gì đó, nói đùa, nhiều năm như vậy tiểu thuyết, hắn cũng không phải xem không. Xem ra chính mình sư phụ cùng trước mắt nhị công chúa nhận biết ta. Ngươi vì cái gì sẽ ở cái này? Cốc Tuyết hỏi. Lâm Phàm nói, xem như ngoài ra đi, ngược lại là ngươi, trước kia làm sao chưa nghe nói qua, ngươi là hồ tiên tộc nhị công chúa. Cốc Tuyết ở nơi này trong phòng đi tới đi lui lộ bước, mở miệng nói, thiên hạ hồ yêu rất nhiều, rộn rộn ràng ràng, nhưng vô luận là ai, đều xem như hồ tiên nhất tộc, chỉ cần cái này hồ yêu thực lực, thiên phú, đạt đến hồ yêu tộc tán thành, liền sẽ bị tìm tới đào hoa sơn mạch khổ tu, đồng thời sẽ thu hoạch được phong hảo. Nhị công chúa chính là người phong hảo. Lâm Phàm hỏi. Cốc Tuyết khẽ gật đầu đứng lên, nàng sau đó có chút khốn hoặc hỏi Lâm Phàm, ngược lại là ngươi, trên người pháp lực làm sao không thấy. Một lời khó nói hết. Lâm Phàm thở dài, gặp được một chút ngoài ý muốn, kim đan của ta bị tổn thương, cho nên muốn đến hồ tiên tộc, đòi hỏi Thánh Cam Lộ, chữa trị kim đan. Thánh Cam Lộ. Cốc Tuyết lông mày gắt gao nhíu lại, ngươi muốn chết. Ngươi biết Thánh Cam Lộ là cái gì sao? Lâm Phàm lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng, chỉ là nghe người ta nói, Thánh Cam Lộ có thể chữa trị người kim đan, liền tới. Cốc Tuyết trầm giọng nói, ngươi vẫn là trở về đi, Thánh Cam Lộ loại đồ vật này, ngươi không khả năng lấy được. Chương 725, Nghiễm Sơ Giao. Lâm Phàm cau mày đứng lên, hắn mở miệng nói ra, ta không có khả năng cứ như vậy buông tha. Lâm Phàm làm sao có thể chịu đựng chính mình một mực giống như phế nhân đồng dạng. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ không liên lụy ngươi, ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Lâm Phàm nói. Cốc Tuyết nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta không gọi Cốc Tuyết, đây là cái gan kia tiểu quỷ danh tự, ta có chính mình tên mới, ta là Cốc Hồng Hân. Cốc Hồng Hân. Lâm Phàm nhìn xem nàng. Nếu mày nói, ngươi và nàng. Hừ. Cốc Tuyết, không đúng, phải nói Cốc Hồng Hân lạnh giọng nói, lúc trước đi tỉnh Từ Châu phía trước, Cốc Tuyết đáp ứng ban đầu ta, ta làm cho nàng tùy ý đi tìm ngươi, ta không ngăn trở, có thể sau khi kết thúc, ta liền muốn đến hồ tiền tộc hảo hảo tu luyện, nàng cũng không thể nhúng tay. Lâm Phàm nghe xong, có chút muốn nói lại thôi. Cốc Hồng Hân nói, ta sẽ cho người đem các ngươi tống ly đảo hoa sơn mạch, về phần Thánh Cam Lộ, vật kia, là cho tộc trưởng điều dưỡng thân thể chi vật. Phân lượng chỉ có như vậy điểm, cho ngươi, tộc trưởng thân thể sẽ xuất hiện trọng đại tổn thương, cho nên ngươi cho rằng, chúng ta hồ tiên tộc Thánh Cam Lộ, sẽ cho ngươi sao? Chẳng lẽ liền không có càng nhiều? Lâm Phàm hỏi. Cốc Hồng Hân nói, có ngược lại là có, số lượng cũng không tính nhiều, cần dùng đến bồi dưỡng hồ tiên tộc tinh anh nhất tộc nhân, tuyệt sẽ không tùy tiện cho ngươi người ngoài này. Lâm Phàm biểu lộ trở nên ngưng trọng không ít, nói như vậy lời nói, khó tránh khỏi có chút quá khó giải quyết một chút. Chỉ sợ cũng chỉ có Quy Bích Hải này loại nhân vật ra mặt, người ta mới nguyện ý nể tình. Mặc dù là như thế, Quy Bích Hải sợ rằng cũng phải đánh đổi khá nhiều mới có thể đổi được. Đúng lúc này, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một thiếu nữ vọt vào, nàng thần sắc bối rối, nói, nhị công chúa, không xong, đại công chúa đột nhiên mang người tới. Thiện nhân kia qua tới làm cái gì? Cốc Hồng Hân sầm mặt lại, mang nàng tiến đến. Cũng không lâu lắm. Một cái bề ngoài nhìn lên tới 25-26 tuổi mỹ nữ đi đến. Nàng mở cờ lấy màu đỏ váy dài, trang điểm nhẹ nhàng, ngược lại là có chút truyền thống trong thần thoại một loại kia hồ ly tinh dáng vẻ. Nhưng là không thể phủ nhận là, dung mạo của nàng rất có sức mê hoặc. Một đôi mắt, dường như có thể câu đi người hồn phách đồng dạng. Cái này đại công chúa cùng Cốc Tuyết chính là hai thái cực. Cốc Tuyết tuy là hồ yêu, tướng mạo cũng đồng dạng mỹ lệ, nhưng cho người nhưng là sạch sẽ, thanh thuần. Dường như mực nước trong bức họa đi ra mỹ nhân. Mà cái này đại công chúa, chính là cả người mỹ cốt, nếu như đặt ở cổ đại, chính là cái gọi là hồng nhan họa thủy. Nghiễm Sơ Giao trên mặt mang tiếu dung, đi tới sau liền mở miệng nói, Hồng Hân muội muội, nghe nói ngươi từ phía dưới mang theo ba nam nhân qua tới. Cùng ngươi có quan hệ. Cốc Hồng Hân ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nghiễm Sơ Giao liếc mắt. Nghiễm Sơ Giao bộ pháp nhẹ nhàng, đi đến ba người trước mặt, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, không sai. Cả đám đều tuấn lãng bất phàm, Hồng Hân muội muội ngược lại là thật biết hưởng thụ, nếu không tiễn đưa ta hai cái người. Vừa vặn gần nhất tu luyện được có chút mệt mỏi, hít một chút dương khí cũng không tệ. Nói xong, Nghiễm Sơ giao mảnh khảnh ngón tay rơi vào Lâm Phàm cái cằm trước. Tay nàng chỉ bước lên Lâm Phàm cái cằm, có chút hài lòng thưởng thức, còn khẽ gật đầu, thực là không tồi. Người ưa thích thì lấy đi. Cốc Hồng Hân thản nhiên nói, ta thuận tiện mang mấy người quay lại tu luyện mà thôi. Ha ha. Nghiễm Sơ giao kéo kẹt nở nụ cười, sau đó nói ra, Hồng Hân muội muội, ngươi nói một chút người, muốn nam nhân tu luyện, tìm ta à, ta hành cung thế nhưng là giam giữ gần trăm tuấn nam, muốn cái gì dạng mặt hàng không có. Sau đó Nghiễm Sơ giao con mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Võ, cười nói, tiểu ca, muốn theo ta đi sao? Nàng một đôi mắt, mang theo mị hoặc. Hoàng Tiểu Võ nào có cái gì định lực, huống chi, Lâm Phàm có thể nhìn ra, Nghiễm Sơ giao toàn thân trên dưới, đều mang cùng loại thôi miên mị hoặc. Được. Hoàng Tiểu Võ ngơ ngác gật đầu. Đừng nhìn con mắt của nàng. Lâm Phàm vội vàng che Hoàng Tiểu Võ hai mắt. Hoàng Tiểu Võ toàn thân run lên, lấy lại tinh thần. Nghiễm Sơ giao tò mò nhìn về phía Lâm Phàm, nha, cái này tiểu ca nhìn lên tới trên người cũng không có pháp lực, ngược lại là có thể nhìn thấu ta đây thủ đoạn nhỏ. Ta đây tiểu huynh đệ nhìn thấy ngài quá mức mỹ lệ, có chút thất thố, xin hãy tha lỗi. Lâm Phàm cười làm lành nói. Hoàng Tiểu Võ căn này hạt giống tốt, Lâm Phàm cũng không muốn hắn liền như vậy bị Nghiễm Sơ giao cho mang đi. Nghiễm Sơ giao hừ lạnh một tiếng, Hồng Hân muội muội, cái này hai cái này người bình thường ta muốn, chút mặt mũi này, muội muội vẫn là nể tình a. Cốc Hồng Hân quay đầu lại, vừa định yếu điểm đầu, đột nhiên, miệng liền thốt ra, Lan. Hiển nhiên, là mình trong cơ thể Cốc Tuyết nói. Cốc Hồng Hân trong lòng thầm mắng, nha đầu này, lúc này thêm cái gì loạn. Đại công chúa Nghiễm Sơ giao tại Hồ Tiên tộc bên trong, thâm căn cổ đế, nhiều năm trước liền đã là đại công chúa phong hảo. Mà Cốc Hồng Hân mới đến, liền được phong nhị công chúa, đồng thời thiên phú của nàng tiềm lực, so Nghiễm Sơ giao càng là cao hơn rất nhiều. Nghiễm Sơ giao nhiều lần muốn tìm nàng phiền phức. Nghiễm Sơ giao cũng là không chút nào tức giận, ngược lại trên mặt chất đầy tiêu dung, Hồng Hân muội muội, vì hai cái người bình thường, không cần thiết ta. Ngươi bây giờ nói xin lỗi ta, cũng đem hai người kia đưa cho ta, ta liền tha thứ ngươi rồi. Nghiễm Sơ giao cũng không phải ngẫu nhiên qua tới. Cốc Hồng Hân trên cơ bản đều là khổ tu, rất ít khi dùng nhân loại hồn phách tới tu luyện. Lần này, lại đột nhiên mang về ba nam nhân. Bất kể thế nào nghĩ, tình huống này đều có chút không tầm thường. Cho nên Nghiễm Sơ giao liền đặc biệt tới xem một chút. Nếu là Cốc Hồng Hân không ngăn trở chính mình mang đi Lâm Phàm mấy người, nàng còn thật sự không có gì hứng thú. Nghiễm Sơ giao thân phận, còn không đến mức cấp vài cái nhân loại tài nguyên tu luyện. Nhưng bây giờ nha, trong nội tâm nàng âm thầm cười lạnh, mấy người này chủ loại, hiển nhiên không chỉ là Cốc Hồng Hân mang về tài nguyên tu luyện đơn giản như vậy. Cốc Hồng Hân ánh mắt sắc bén, âm thanh lạnh lẽo nói, lan ra ngoài, đây là của ta hành cung. Cốc Hồng Hân tính cách vốn là như thế. Nàng thật cũng không sợ Nghiễm Sơ giao. Không có cách, nàng mặc dù cũng không nghĩ che chở Lâm Phàm. Nhưng vạn nhất hiện tại chính mình không che chở Lâm Phàm, các loại Lâm Phàm bị cái này Nghiễm Sơ giao giết chết. Cốc Tuyết nha đầu kia ban đêm trên người mình đâm mấy đao làm sao bây giờ? Cốc Tuyết, nói đi, ba người này chủng loại là thân phận gì? Nghiễm Sơ giao quyến rũ ngồi ở Lâm Phàm trên đùi, mảnh khảnh ngón tay càng là tại Lâm Phàm trên mặt sờ soạng lên. Lâm Phàm nghĩ muốn đứng dậy, có thể Nghiễm Sơ giao thực lực không hề tầm thường NG. Lâm Phàm bị yêu khí trực tiếp đè đến động đậy không được. Đem ngươi chân chó tử trên mặt hắn lấy ra. Trong cơ thể Cốc Tuyết mở miệng mắng, nàng một mặt tức giận nhìn chằm chằm Nghiễm Sơ giao, quắc, có tin ta hay không liều mạng với ngươi. Nghiễm Sơ giao nhịn không được bật cười, ha ha, Cốc Hồng Hân, đây là ta lần thứ nhất nhìn ngươi nổi giận đâu, thật là có chút khó được. Cùng ta liều mạng. Nghiễm Sơ giao trong ánh mắt, mang theo lăng lệ chi sắc, ngươi lại tính là cái gì? Lấy cái gì cùng ta liều? Nói xong. Nghiễm Sơ giao trên người yêu khí, triệt để tán phát ra đến, vang một tiếng, hướng Cốc Tuyết đứng địa phương áp đi. Chương 726, Hiến kế. Lâm Phàm lúc này không có pháp lực, nhưng cũng có thể cảm giác được, Nghiễm Sơ giao trên người phát tán ra thực lực, chỉ sợ là tam phẩm chân yêu tình trạng. Nghiễm Sơ giao bóp lấy Lâm Phàm cổ, Lâm Phàm đừng nói hiện tại pháp lực mất hết, không có chút nào năng lực ngăn cản. Nghiễm Sơ giao âm thanh lạnh lẽo nói, ta lại muốn nhìn một chút, ta nếu là giết cái này nhân loại, ngươi biết làm sao bây giờ? Cùng ta liều mạng. Nói thật, nếu như xuất hiện tình huống như vậy, Nghiễm Sơ giao ngược lại là cầu còn không được. Đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận giết Cốc Hồng Hân. Trước kia, Nghiễm Sơ giao là cả Hồ Tiên tộc, có chút chói mắt thiên tài, nữ tính hồ yêu bên trong, thiên phú của nàng không thể tranh cãi là hạng nhất. Thế nhưng là Cốc Hồng Hân sau khi xuất hiện, liền phá vỡ nàng lũng đoạn địa vị. Thậm chí không ít tài nguyên, nghiêng đến rồi Cốc Hồng Hân trên người. Nàng rất có cảm giác nguy cơ. Cốc Hồng Hân lông mày thật chặt nhíu lại,

ngươi cũng đừng hỏng trốn đi, ta sẽ âm thầm phái người nhìn chằm chằm ngươi, nếu là ngươi muốn chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Vâng. Lâm Phàm gật đầu lên. Nghiễm Sơ Giao lúc này mới quay người rời đi, chỉ để lại Lâm Phàm một người trong phòng. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chương 729, bị lừa rồi. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đến tay. Lâm Phàm nhìn xem trong tay, trong bình thánh cam lộ, trong lòng có chút cảm khái. Đương nhiên, đây cũng chính là Nghiễm Sơ Giao động thủ. Dù sao Nghiễm Sơ Giao là hồ tiên nhất tộc đại công chúa, là biết rõ trong tộc tuần tra nhân thủ lộ tuyến. Huống chi, cũng không có ai sẽ nghĩ tới, sẽ có người gan lớn đến trộm thánh cam lộ. Lâm Phàm mở ra cái bình, không chút do dự, trực tiếp đem thánh cam lộ cho uống vào trong miệng. Thánh cam lộ theo Lâm Phàm cổ họng, chóc xuống. Cái này thánh cam lộ uống, thật sự là vô cùng dễ chịu, thánh cam lộ tại thể nội lướt qua địa phương, có một loại thư thái nói không nên lời. Rất nhanh, thánh cam lộ liền chạy tới Lâm Phàm vùng đan điển kim đan bên cạnh. Sau đó liền chậm rãi bắt đầu chữa trị lên viên kim đan này. Lâm Phàm lông mày nhíu một chút, xem ra, chữa trị kim đan cũng cần thời gian nhất định. Coi như không biết phải bao lâu. Lâm Phàm nghĩ đến, cầm trong tay trang thánh cam lộ cái bình tiện tay nhét vào phòng dưới giường, sau đó đẩy cửa ra, hướng sân sau mà đi. Hắn có thể cảm giác được, âm thầm hình như có một cái con mắt nhìn mình chằm chằm, hắn lật ra tường viện, trực tiếp hướng cốc hồng hân trô ở hành cung bên trong chạy tới. Mà Nghiễm Sơ Giao thì ngồi ở trong đại điện, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Nàng lúc này cũng có chút khẩn trương, dù sao cũng là trộm thánh cam lộ. Bị phát hiện lời nói, đây chính là tội chết, cho dù mình là hồ tiên tộc đại công chúa, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá cũng may trộm trong quá trình, không có ai phát hiện mình. Mà lúc này, một cái hồ yêu nha đầu đi tới, nói, đại công chúa, cái kia gọi Lý Phách Phách người, đã đuổi tới cốc hồng hân hành cung bên trong. Tận mắt thấy hắn đi vào sao? Nghiễm Sơ Giao hỏi. Hồ yêu nha đầu gật đầu đứng lên, ừm. Được. Nghiễm Sơ Giao trên mặt lộ ra lanh ý. Nàng thật không nghĩ qua thật muốn lưu Lâm Phàm người sống, chính mình trộm thánh cam lộ sự tình, tên kia là duy nhất người biết chuyện, dạng này tay cầm, quá nguy hiểm. Đợi lát nữa tất nhiên muốn giết hắn. Có thể thông báo chúng ta trong tộc cao thủ, tiến về cốc hồng hân hành cung. Nghiễm Sơ Giao trên mặt mang vẻ băng lãnh, thản nhiên nói, đi. Cốc hồng hân chỗ ở hành cung trong đại điện. Lâm Phàm nói xong chính mình như thế nào trốn về đến. Trong đại điện, cốc hồng hân, Bạch Kính Vân, Hoàng Tiểu Võ đều ngồi ở bên trong. Bạch Kính Vân nhìn xem ngồi ở trước mặt Lâm Phàm, nhịn không được nói, ta nói Lâm Phàm, ngươi cái tên này lợi hại à, loại tình huống này, không chỉ là chính mình trốn về đến, còn tiện thể uống một bình thánh cam lộ. Hoàng Tiểu Võ ngồi ở trong đại điện, mặc dù còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng đơn giản điểm tới nói, chính mình sư phụ làm rất ngưu bức sự tình. Ngược lại là Cốc Hồng Hân, nhíu mày đứng lên, nói, Lâm Phàm, ngươi nghĩ qua đi tiếp theo sao? Thánh cam lộ bị trộm, đây là rất nghiêm trọng sự tình. Tất nhiên sẽ tra rõ rốt cuộc, nếu như Cốc Hồng Hân mang người cha ra ngươi uống. Yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế. Lâm Phàm khỏe miệng lộ ra tiếu dung, thản nhiên nói. Đúng lúc này, đột nhiên, bên ngoài vọt tới rất nhiều yêu khí, vèo một tiếng. Năm nhân ảnh vọt vào đại điện bên trong. Bốn vị trưởng lão. Cốc Hồng Hân con ngươi hơi hơi co rụt lại, còn có một cái yêu quái đứng ở nơi đó, Nghiễm Sơ Giao. Nghiễm Sơ Giao tiến vào đại điện về sau, nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở bên trong, nở nụ cười. Hướng Lâm Phàm âm thầm nháy mắt. Lâm Phàm trở về một cái yên tâm ánh mắt. Bốn vị trưởng lão đột nhiên đến đây, không biết cần làm chuyện gì. Cốc Hồng Hân thở dài nói. Bốn vị này trưởng lão tuổi tác nhìn lên tới cũng không tuổi trẻ, đồng thời lúc này đại điện bên ngoài trong sân, cũng bay vào gần trăm cái hồ tiên tộc cao thủ. Lúc này, một vị trưởng lão chậm rãi mở miệng, Cốc Hồng Hân, ngươi cũng đã biết, thánh cam lộ bị người cho trộm. Cốc Hồng Hân khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có người trộm đi thánh cam lộ. Nàng tự nhiên là ở Lâm Phàm trong miệng đã biết được, nhưng lúc này, nếu không là lộ ra vẻ kinh ngạc, chọc người hoài nghi mà thôi. Hừ. Người trưởng lão này hừ lạnh một tiếng, nói, theo Nghiễm Sơ Giao nói, dưới tay nàng người, thấy là ngươi ra tay. Đúng không? Nghiễm Sơ Giao. Người trưởng lão này hỏi. Nghiễm Sơ Giao gật đầu, đi ra, nói, không sai, thủ hạ ta người thật là nhìn thấy Cốc Hồng Hân trộm đi thánh cam lộ, bốn vị trưởng lão minh xét. Cốc Hồng Hân nhíu mày nói, ăn không răng trắng. Liền muốn nói xấu ta. Có chứng cứ hay không, dám để cho người lục soát ngươi hành cung sao? Nghiễm Sơ Giao ánh mắt lạnh lẽo nói. Tùy ý. Cốc Hồng Hân trầm giọng nói. Bốn vị trưởng lão cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó phát hiệu lệnh, để bên ngoài viện hồ tiên tộc cao thủ động thủ. Lập tức, những cao thủ này cùng nhau xuất động, tại chỉnh tòa hành cung bên trong lục soát lên. Nghiễm Sơ Giao trên mặt mang nhàn nhạt vẻ vui thích. nàng đã có thể tưởng tượng đến phía sau tràng cảnh. Tại Cốc Hồng Hân Hành Cung bên trong, phát hiện Thánh Cam Lộ, sau đó bốn vị trưởng lao tức giận, trực tiếp đem Cốc Hồng Hân cho mất mạng tại chỗ. Chỉ là nghĩ nghĩ liền làm người ta cao hứng. Cũng chính là bây giờ tràng cảnh có chút không đúng lúc, nếu không nàng thật muốn cười to vài tiếng. Thời gian chậm chậm trôi qua, cả tòa hành cung, trên cơ bản đào sâu ba thước điều tra. Từng cái đệ tử quay lại phục mình, bẩm báo bốn vị trưởng lão, không có tìm được Thánh Cam Lộ. Theo cái này đến cái khác đệ tử quay lại phục mệnh, Nghiễm Sơ Giao sắc mặt, cũng càng ngày càng trầm xuống. Làm cái quỷ gì? Đám phế vật này, thậm chí ngay cả Thánh Cam Lộ cũng tìm không thấy. Nếu không phải bốn vị trưởng lão ở đây, nàng đều nghĩ muốn mở miệng trực tiếp hỏi Lâm Phàm đem Thánh Cam Lộ giấu đến địa phương nào. Rất nhanh, liền lục soát ánh sáng cả tòa hành cung, nhưng vẫn như cũ không có Thánh Cam Lộ vết tích. Bốn vị trưởng lão. Cốc Hồng Hân mở miệng nói ra, Thánh Cam Lộ không phải ta trộm, còn xin minh xét. Vậy mà không có tìm được. Bốn vị này trưởng lão nói, xem ra không phải Cốc Hồng Hân trộm. Làm sao có thể không tìm được. Nghiễm Sơ Giao rất muốn xông đi lên trực tiếp chất vấn Lâm Phàm, tiểu tử ngươi, để ngươi giấu thứ gì, ngươi giấu tốt như vậy làm cái gì. Xoát người. Nghiễm Sơ Giao chỉ vào Lâm Phàm mấy người, nói không chừng còn trên người bọn hắn. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, cũng có khả năng là Lâm Phàm còn chưa kịp giấu đâu, Thánh Cam Lộ ở trên người hắn. Bên trên, Hồ Tiên tộc cao thủ đi ra mấy nữ nhân tử, tại trên người mấy người tìm tòi một phen. Cũng không có thể tìm tới Thánh Cam Lộ. Nghiễm Sơ Giao lập tức có chút phát điên. Đi a, Thánh Cam Lộ không biết tung tích, nhất định phải bắt lấy hung thủ. Một trưởng lao nói. Lúc này, Lâm Phàm khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại đột nhiên mở miệng. Bốn vị trưởng lão, tiểu nhân có mấy lời nghĩ muốn nói, có lẽ có thể trợ giúp tìm tới Thánh Cam Lộ. Ừm. Mấy cái trưởng lão nhìn về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm cung kính nói, đại công chúa Nghiễm Sơ Giao, xưa nay cùng nhị công chúa Cốc Hồng Hân không hợp. Mấy cái trưởng lão kỳ quái nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ta làm cái tương tự, đương nhiên, chỉ là một cái ví dụ, có phải hay không là đại công chúa Nghiễm Sơ Giao nghĩ muốn đổ tội nhị công chúa Cốc Hồng Hân đâu. Nghe được câu này, Nghiễm Sơ Giao toàn thân chấn động, nàng không dám tin nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nàng làm sao không rõ, chính mình bi lư a rồi. Chương 730, rời đi. Lúc này Lâm Phàm trên mặt, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghiễm Sơ Giao trầm mặt, chỉ vào Lâm Phàm nói, đây là chúng ta Hồ Tiên tộc sự tình, ngươi này nhân loại chen miệng gì. Lâm Phàm lại không chút nào cố kỵ Nghiễm Sơ Giao, mà là tiếp tục nói xong, đại công chúa nói là mình người nhìn thấy Cốc Hồng Hân trộm đi Thánh Cam Lộ, cái này rất kỳ quái. Nhìn thấy Cốc Hồng Hân trộm Thánh Cam Lộ, người của ngươi hẳn là cũng tại cất giữ Thánh Cam Lộ địa phương A. Lâm Phàm nói, người tốt của ngươi tốt, đến đó làm cái gì đây? Huống hồ, như là đã phát hiện Cốc Hồng Hân trộm Thánh Cam Lộ, vì sao không hô to một tiếng, dẫn tới thủ vệ. Nghe những này, Nghiễm Sơ Giao hít sâu một hơi, nàng sơ suất quá. Nàng lúc này rất hối hận, xem ra, cái này nhân loại không hề chỉ là Cốc Hồng Hân tù binh đơn giản như vậy à. Nghiễm Sơ Giao phạm sai lầm lớn nhất lầm, chính là xem thường Lâm Phàm, cho rằng Lâm Phàm chẳng qua là người bình thường, không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nghiễm Sơ Giao trầm giọng, trầm rãi nói, người của ta, là ở Cốc Hồng Hân cầm tới Thánh Cam Lộ sau chạy trốn trên đường, trong lúc vô tình phát hiện nàng. Lâm Phàm tiếp tục phản bác, cái này kỳ quái, nếu như là Cốc Hồng Hân trộm Thánh Cam Lộ. Nàng sẽ rêu dao đem Thánh Cam Lộ cầm ở bên ngoài, mà không phải giấu ở trong quần áo. Huống hồ, người của ngươi, chỉ bất quá rất xa nhìn thoáng qua, liền có thể xác định Cốc Hồng Hân phải đi trộm Thánh Cam Lộ. Lâm Phàm một cái luân phiên vấn đề nói ra, Nghiễm Sơ Giao nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Bốn vị trưởng lão, trên mặt cũng mang theo vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Nghiễm Sơ Giao. Hiển nhiên, bốn người bọn họ nghĩ muốn nghe một chút Nghiễm Sơ Giao giải thích. Kia có lẽ là ta sai lầm. Nghiễm Sơ Giao trên mặt gạt ra vẻ xấu hổ, trên mặt lộ ra ấy náy nhìn về hướng bốn vị này trưởng lão, nói, bốn vị trưởng lão, đã Thánh Cam Lộ không có ở chỗ này, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tìm tới Thánh Cam Lộ cho thỏa đáng. Bốn vị này trưởng lão còn chưa nói chuyện, Lâm Phàm lại mở miệng nói, bốn vị trưởng lão, tiểu nhân ngược lại là có một nơi có chút hoang mang. Đại công chúa tại sao lại đối với Thánh Cam Lộ mất đi sự tình, như thế để bụng đâu? Lâm Phàm ha ha cười nói, đã nhị công chúa hành cung đều tra xét. Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Đại công chúa hành cung, có phải hay không cũng nên lục soát một chút. Nghiễm Sơ Giao lúc này mặt không biểu tình, nàng cũng không dám lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, sợ để bốn vị trưởng lão nhìn ra sơ hở gì. Trong nội tâm nàng cũng là cực kỳ phẫn nộ, đương nhiên, còn có chấn kinh. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ này nhân loại, đem Thánh Cam Lộ lưu tại chính mình hành cung bên trong. Nàng rất muốn trở về, trước đem chính mình hành cung lục soát một phen. Sơ Giao. Ngươi lưu tại nơi này,

nếu là mình có thể bắt về cái kia Lý Phách Phách, đồng thời ép hỏi ra hắn và Cốc Hồng Hân đến tột cùng là quan hệ gì. Như vậy lần này, nói không chừng ngược lại có thể vặn ngã Cốc Hồng Hân. Nghĩ tới đây, Nghiễm Sơ Giao quay người nhanh chóng đi ra đại điện. Cốc Hồng Hân khẽ thở dài một cái, đã qua 5 tiếng, nghĩ đến, Lâm Phàm cũng đã trốn xa mới lạ. Lúc này Lâm Phàm tại rừng rậm nguyên thủy bên trong nhanh chóng tiến lên. Đương nhiên, một bên tiến lên, hắn còn một bên cẩn thận chú ý đến tình huống chung quanh. Khu rừng rậm này bên trong, cổ quái hung mãnh dã thú không phải số ít. Lâm Phàm lúc này, phần bụng kim đan nhanh chóng chữa trị. Lâm Phàm đánh giá một chút, có lẽ chừng một giờ, liền có thể khôi phục thực lực. Nghĩ tới đây, hắn liền dễ dàng một chút, chỉ cần mình khôi phục pháp lực, liền có thể bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua. Lúc này đêm đã khuya. Đêm nay ánh trăng rất sáng, thế nhưng lại bị rừng rậm đỉnh đầu nhánh cây lá cây chặn lại. Trong rừng rậm cho người ta một loại đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác. Lâm Phàm cũng không có lại tiếp tục đi đường. Hắn cần bảo tồn một chút thể lực, chuẩn bị gặp được tình huống đặc biệt. Hắn lúc này leo lên đến rồi trên một cây đại thụ, tại một cái tương đối thô trên nhánh cây ngồi xuống. Thân thể tựa ở cây thân chính bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi. Hắn hai mắt nhắm lại về sau, liền quan sát đến chính mình đan điền kim đan chữa trị tình huống. Còn có nhiều nhất nửa giờ là xong. Đồng nhiên, hắn cảm giác được đỉnh đầu có âm thanh truyền đến, tiểu tử, ngươi có thể để cho ta dễ tìm à. Chương 732, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Nghe đến thanh âm này, Lâm Phàm trong lòng đột nhiên nhảy một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là Nghiễm Sơ Giao. Lúc này Nghiễm Sơ Giao mặc cả người mỏng sam, đang ngồi phía trên Lâm Phàm trên một nhánh cây, tùy ý bày biện trắng loãng chân dài. Trên mặt nàng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại hố ta một thanh, ngươi cái này nhân loại, ngược lại là rất có dũng khí à. Lâm Phàm mặt không đổi sắc nói, đại công chúa, tại hạ cũng là bất đắc dĩ, ngài trộm đi thánh cam lộ, sau đó để cho ta phóng tới Cốc Hồng Hân hành cung bên trong. Ta làm chuyện như vậy, ngươi biết để cho ta còn sống rời đi sao? Lâm Phàm nói, ngươi nên từ vừa mới bắt đầu, liền không có thả ta đi ý nghĩ. Nghiễm Sơ Giao khẽ gật đầu, ngươi này nhân loại, ngược lại là thật thông minh. Nàng cũng không có phủ nhận, lúc này mình đã tìm tới Lâm Phàm, hắn chính là chính mình dính trên bảng thịt, tùy thời đều có thể lấy cái này ra hỏa mạng nhỏ. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, đại công chúa, ngươi là làm sao tìm được ta? Lâm Phàm hỏi, ta một đường đi tới, hẳn không có lưu lại dấu vết gì mới đúng. Ngươi lên qua thùng xe của ta, ta toa xe kia bên trên, có một loại đặc thù phấn hoa. Nghiễm Sơ Giao nói, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Không nghĩ tới đại công chúa vậy mà trốn ra được. Lâm Phàm trên mặt mang vẻ kính nể, nói, đại công chúa có thể từ kia bốn vị hồ tiên tộc trưởng lao bên trong chạy ra, thật ra khiến ta mời đeo. Kéo dài thời gian. Nghiễm Sơ Giao hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lâm Phàm, nói, ta nói à, ngươi và Cốc Hồng Hân quan hệ khẳng định không có đơn giản như vậy à. Lâm Phàm không nói gì. Nghiễm Sơ Giao ha ha cười nói, ngươi kéo dài thời gian chẳng lẽ là muốn đợi Cốc Hồng Hân tới cứu ngươi. Vậy ngươi có thể nói là đánh sai chú ý. Cốc Hồng Hân hiện tại, coi như to gan, cũng không dám lại ra tay cứu ngươi. Để cho ta suy nghĩ một chút. Nghiễm Sơ Giao ngón tay thả tại hạ ba chỗ, làm ra vẻ suy tư, ngươi còn có viện binh. Không có. Lâm Phàm thành thật lắc đầu lên. Nghiễm Sơ Giao tiếu dung nồng đậm đứng lên, mặc kệ ngươi còn có hay không viện binh, đều vô dụng, không có người có thể tại chúng ta hồ tiên tộc địa phương, cứu đi chúng ta hồ tiên tộc địch nhân. Nói xong. Nàng nhẹ nhàng nhảy đến Lâm Phàm chỗ ở trên nhánh cây. Nhánh cây nhẹ nhẹ là cờ lư một cái. Nàng đứng tại trên nhánh cây, rất bình ổn, mở miệng nói, nói đi, ngươi và Cốc Hồng Hân đến tột cùng là quan hệ gì? Ngươi thật muốn biết? Lâm Phàm hỏi. Nghiễm Sơ Giao gật đầu đứng lên, ngươi nghĩ sao? Lâm Phàm nói, vậy coi như nói rất dài dòng, nhất thời bán hội có thể nói không rõ ràng. Nghiễm Sơ Giao trong lòng hơi hơi vui mừng, nàng liền nghĩ muốn dạng này đáp án. Không sao, từ từ nói. Nghiễm Sơ Giao nói y. Nàng vốn có thể hiện tại liền hỏi ra thánh cam lộ hạ xuống, sau đó giết chết Lâm Phàm. Nhưng nàng lại muốn đem Lâm Phàm mang về. Chỉ có đem Lâm Phàm mang về hồ tiên tộc, mới có thể sử dụng đến công kích Cốc Hồng Hân. Lâm Phàm nói, vậy ngươi nghe ta từ từ nói, kia là một cái gió táp mưa xa ban đêm, ta từ một vách núi phía trên hạ xuống. Lâm Phàm không nhanh không chậm mà nói lên, trong đó nửa thật nửa giả, quyền đương cố sự hội nói. Nghiễm Sơ Giao cũng không có muốn đánh gãy Lâm Phàm ý tứ. Nàng nghe, nheo cặp mắt lại, càng nghe xuống dưới, nàng càng là cảm giác cái này Lâm Phàm cùng Cốc Hồng Hân quan hệ không giống bình thường. Đương nhiên, càng như vậy, trong nội tâm nàng liền càng là vui sướng. Sau đó thì sao, tại tỉnh Từ Châu, Cốc Hồng Hân rời khỏi, chờ ta gặp lại nàng thời điểm, nàng đã là nơi này nhị công chúa. Lâm Phàm này một hơi, nói gần tới 10 phút. Nói như vậy đứng lên, hai người tình cảm có chút không sai. Nghiễm Sơ Giao thản nhiên nói, đồng thời, từ những người khác nơi đó, cũng có thể tra được nàng và ngươi tình không phải hời hợt. Không sai. Lâm Phàm khẽ gật đầu đứng lên, trên mặt cũng chậm chậm toát ra tiếu dung. Nghiễm Sơ Giao trong lòng như cùng ăn một viên thuốc can thần, chỉ cần đem ra hỏa này cho bắt trở về, như vậy, Cốc Hồng Huân liền xong rồi. Một cái cùng Cốc Hồng Huân tình không phải hời hợt người, trộm thánh cam lộ. Chỉ là nghĩ nghĩ đều làm người vui vẻ không thôi. Nghiễm Sơ Giao trong ánh mắt, chán phóng lanh quang, nàng nhìn Lâm Phàm nói, như vậy thánh cam lộ đâu? Đồ vật ở đâu? Cái này, lại phải từ một cái khác cố sự nói đến. Lâm Phàm nói y. Nghiễm Sơ Giao lông mày hơi nhíu lại. Lâm Phàm nói, không muốn nghe. Cùng thánh cam lộ hạ xuống có quan hệ. Nghiễm Sơ Giao hỏi. Đương nhiên. Lâm Phàm gật đầu, cái này đâu, liền được từ ta lớp 11 bắt đầu nói lên. Một ngày đó, ta đi học trên đường, gặp được một cái lao đạo, tự xưng Huyền Đạo Tử, thu ta làm đồ đệ, đồng thời để cho ta về sau muốn lên toàn chân giáo. Đem toàn chân giáo các đệ tử cho đà tờ ở dưới chân. Ngươi không phải là một người bình thường sao? Nghiễm Sơ Giao hít sâu một hơi nói. Ngươi nghe ta nói tiếp. Lâm Phàm nói, về sau, ta bái nhập Thương Kiếm Phái. Một cái nói, lại nói chừng 10 phút đồng hồ. Về sau, toàn chân giáo tứ trưởng Lao Vương Tiến, đến Thương Kiếm Phái, một trưởng đánh nát kim đan của ta, cuối cùng có cao nhân báo cho, cần dùng thánh cam lộ mới có thể chữa trị kim đan. Cho nên, ngươi đem thánh cam lộ cho ta về sau. Ta liền toàn bộ uống vào trong bụng. Sau khi nói đến đây, Lâm Phàm trên mặt dần dần lộ ra tiếu dung. Nghiễm Sơ Giao kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, ngươi nói là, ngươi cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa ngươi lại còn đem thánh cam lộ cho uống. Có phải hay không người bình thường, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Lúc này, Lâm Phàm pháp lực cuối cùng đã khôi phục. Vâng, một cỗ cường đại kiếm khí từ Lâm Phàm trong cơ thể buộc phát ra. Trong nháy mắt, Nghiễm Sơ Giao bị cái này mạnh mẽ kiếm khí đánh bay đi ra. Ẩm. Nghiễm Sơ Giao nặng nề té lăn quay dưới cây, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng tại phía trên nhánh cây, trên người, mạnh mẽ kiếm khí lăn lộn ở bên cạnh hắn. Ngươi. Nghiễm Sơ Giao trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Phàm thực lực, cho nàng một loại kinh khủng dị thường cảm giác. Ngươi kéo dài thời gian, chính là vì chữa trị kim đan của mình. Nghiễm Sơ Giao chỉ vào phía trên Lâm Phàm, nói, khốn nạn. Ta đã sớm nên làm thịt ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội giết ta. Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới Nghiễm Sơ Giao. Lâm Phàm trên người, tràn đầy tự tin. Ngự khí hoa kiếm. Trong nháy mắt, thanh vân kiếm bay ra, đồng thời giữa không trung bên trong hóa thành 10 chuôi, hướng phía Nghiễm Sơ Giao liền cấp tốc đâm tới. Nghiễm Sơ Giao cũng là tam phẩm chân yêu cảnh cường giả, lúc này lắc mình biến hóa, vậy mà hóa thành một cái màu lửa đỏ hồ ly. Thân thể nó mặt ngoài, thiêu đốt lên nhàn nhạt liệt diễm. Nàng nguyên hình, nhưng là một cái hỏa hồ. Nghiễm Sơ Giao mở cái miệng rộng, lan lộn hỏa diễm, hướng phía cái này mới trôi kiếm liền thiêu đốt mà đi. Nhưng những này hỏa diễm còn chưa còn kịp tới gần nơi này chút kiếm, liền giữa không trung trực tiếp bị chém vỡ. Cái gì? Nghiễm Sơ Giao sắc mặt trầm xuống. Ở này mười trôi kiếm sắp đâm trúng lúc, nó nhảy lên một cái, hướng giữa không trung nhảy lên. Hiu hiu hiu. Cái này mười thanh phi kiếm còn chưa chạm đất, liền ở giữa không trung thay đổi phương hướng, chỉ lên trời bên trên Nghiễm Sơ Giao phóng đi. Chương 733. Nghiễm Sơ Giao chết. Nghiễm Sơ Giao sắc mặt đại biến, nàng sao có thể nghĩ tới những thứ này kiếm lại còn biết thay đổi phương hướng, lần nữa hướng tự bay đến. Tại trong trí nhớ của nàng, chỉ có một loại công pháp có thể làm được chuyện như vậy. Thục Sơn truyền nhân ngự kiếm thuật. Nghĩ tới đây lúc, Nghiễm Sơ Giao trong lòng chấn động lên. Trên mặt nàng mang theo không thể dạy thêm chấn kinh. Lúc này bản thể của nó, hỏa hồ chung quanh, bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực, sau đó, hóa thành một cái đường kính gần 5 mét hỏa cầu. Bùng cháy giữa không trung bên trong, sau đó hướng phía Lâm Phàm liền phóng đi. Mà cái này mười thanh phi kiếm vậy mà từ hỏa cầu bên trong sen kẽ mà qua, nhưng không có thương tới đến Nghiễm Sơ Giao. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, hắn đương nhiên minh bạch Nghiễm Sơ Giao không là sự thật biến thành cái gì cái gọi là hỏa cầu. Đây là không có khả năng phát sinh sự tình. Nàng hẳn là bản thể trốn ở hỏa cầu bên trong, để cho mình không cách nào tìm được nàng chân thân. Lúc này Nghiễm Sơ Giao cũng ý thức được Lâm Phàm lợi hại. Mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng cũng biết rõ, Lâm Phàm có thể là trong truyền thuyết Thục Sơn truyền nhân. Cùng Thục Sơn truyền nhân kéo dài khoảng cách tác chiến, đây không phải muốn chết sao. Nghiễm Sơ Giao điểm này lựa chọn nhưng là cực kỳ chính xác, trực tiếp thiết thân, nghĩ muốn tìm cơ hội, đem Lâm Phàm một kích mất mạng. Lâm Phàm nhìn Nghiễm Sơ Giao hướng tự bay đến, lại không chút nào sợ, hắn liền đứng tại chỗ,

Sau khi làm xong, Lâm Phàm lại một lần nữa nhanh chóng rời đi. Lần này, ở nơi này trong khu rừng rậm nguyên thủy, Lâm Phàm chính là như cá gặp nước, gặp được hung mãnh dã thú, chỉ cần Lâm Phàm tản mát ra khí thế trên người, những này dã thú liền không còn dám tới gần. Sau 5 ngày, Lâm Phàm cùng Nghiễm Sơ giao địa phương chiến đấu. Trên đất giữ lại một đống xương xám. Bốn cái hồ tiên tộc trưởng lão lông mày khóa chặt đứng ở một bên, bọn hắn tìm tòi một phen, lúc này mới xác định, người chết là Nghiễm Sơ Giao. Nơi này chiến đấu vết tích, hiển nhiên có Nghiễm Sơ Giao xuất thủ dấu hiệu. Giết Nghiễm Sơ Giao. Một trưởng lão trầm giọng nói, xem ra, cái kia Lý Phách Phách cũng không chỉ là người bình thường đơn giản như vậy. Có lẽ là cái nào đó thế lực nghĩ muốn đối với chúng ta hồ tiên tộc động thủ. Một trưởng lão nhìn trước mắt tràng cảnh, trầm giọng nói, có phải hay không là... ba nhà khác một trong số đó gây nên. Chương 734, ngũ hành linh mạch. Mặt khác ba cái trưởng lão mặt thượng lưu lộ ra vẻ nghiêm túc. Tứ đại tiên tộc ở giữa nội đấu, cực kỳ nghiêm trọng. Trộm đi thánh cam lộ, sẽ đối với hồ tiên tộc tạo thành to lớn ảnh hưởng. Tại bọn hắn quan niệm bên trong, cũng chỉ có ngang nhau thế lực mới có thể đối bọn hắn động thủ. Phía trước còn không có sâu như vậy nghĩ, nhưng bây giờ, Nghiễm Sơ Giao lại bị người cho giết chết. Cái kia Lý Phách Phách chẳng qua là người bình thường, xem ra hắn bất quá là một con cờ. Cũng ngay lúc đó, thỉnh Giang Nam, Khánh Thành thị một tòa cư xá trước. Ngày hôm đó giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, một chiếc xe con chậm rãi dừng ở nơi này. Lâm Phàm sau khi đậu xe xong, nhìn thoáng qua cư xá đại môn, cái này hoàn cảnh quen thuộc. Rất lâu không có trở về rồi. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn đúng là không có nghĩ đến, vừa ở vào âm dương giới về sau, liền sẽ như thế. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng trong cư xá đi đến. Hắn về tới nhà của mình. Đẩy cửa ra đi vào, trong nhà vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Biểu Di hiển nhiên một mực tại cho mình quét dọn sạch sẽ. Nhìn xem sạch sẽ phòng ốc, Lâm Phàm trong lòng có chút cảm động. Hắn ngồi xuống trên ghế salon, hít một hơi thật sâu. Lâm Phàm từ rừng rậm nguyên thủy đi ra về sau, liền quyết định về trước Khánh Thành thị lại nói. Hắn hiện tại cũng không thuận tiện tùy tiện lộ diện. Biết mình người còn sống cũng không tính nhiều, nếu để cho quá nhiều người nhìn thấy, truyền đến Vương Tiến bên hai, liền nguy hiểm. Ngồi ở gian phòng bên trong, Lâm Phàm nhìn xem trong phòng tư nở dê ly tư nở dê ti, đủ loại đủ kiểu nhớ lại đều dâng lên trong lòng. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, cho Bạch Kính Vân gọi điện thoại. Cũng không lâu lắm, điện thoại tiếp thông. "Uy, Bạch Vân, trốn ra được sao?" Lâm Phàm nói, "Ta tại Khánh Thành thị đâu?" Điện thoại bên kia Bạch Vân nói, "Ta cũng tại chạy về tỉnh Giang Nam trên đường, ngươi về Khánh Thành thị rồi. Ngươi cái tên này, không định quay lại một chuyến?" Lâm Phàm cười hỏi. Bạch Vân nói, ta nguyên bản còn chuẩn bị đưa ngươi đồ đệ trước đưa đến Thương Kiếm Phái lại về nhà một chuyến đâu, đã ngươi cũng trở về đi, vậy chúng ta cũng về tới trước, mặt khác, ta còn phải nói với ngươi một cái Đa Y Hi Sư. Đa Y Hi Sư. Lâm Phàm kỳ quái lên. Bạch Vân cười hắc hắc nói, chờ ta đến rồi lại nói. Ân, đến rồi gọi điện thoại cho ta. Lâm Phàm sau khi cúp điện thoại, tựa ở trên ghế salon liền nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là thể xác tinh thần dã rời. Một cái nghỉ ngơi, không nghĩ tới liền ngủ mất tới. Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên, truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, mở cửa vừa nhìn, Bạch Kính Vân cùng Hoàng Tiểu Võ đều có chút chật vật đứng tại cửa ra vào. Bọn hắn quần áo tả tơi. Trở về. Lâm Phàm cười hướng Bạch Kính Vân hơi gật đầu, sau đó nói với Hoàng Tiểu Võ, Tiểu Võ, vào đi. Ân. Hoàng Tiểu Võ tại Lâm Phàm trước mặt biểu hiện được coi như có chút câu nệ. Phàm tử, tiến đến. Ta tự mình nói với ngươi chút chuyện. Bạch Kính Vân từ Lâm Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hiển nhiên là muốn tránh đi Hoàng Tiểu Võ. Hoàng Tiểu Võ cứ như vậy ngồi ở trong phòng khách, Lâm Phàm cùng sau lưng Bạch Kính Vân, đi vào phòng ngủ của mình bên trong. Đóng cửa lại về sau, Lâm Phàm hỏi, thế nào? Phải cho ta nói cái gì sự tình? Bạch Kính Vân hạ giọng, nhưng lại có chút khó nén kích động, huynh đệ, Hoa Thảo, ngươi giảm cái bảo a, trên đường thời điểm, ta dò xét qua tiểu tử này kinh mạch, ngươi đoán làm gì? Thế nào? Lâm Phàm hỏi. Bạch Kính Vân hít sâu một hơi nói, kinh mạch của hắn, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là trong truyền thuyết ngũ hành linh mạch. Ngũ hành linh mạch. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, ta thao, không thể nào. Ngũ hành linh mạch, là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Đây cũng là trong truyền thuyết, thật sự lao thiên gia thưởng cơm ăn loa y người kia. Trời sinh tu luyện kỳ tài. Lâm Phàm có thể tu luyện ngự kiếm thuật, mặc dù cũng là hiếm thấy một loại thiên tài, nhưng ngũ hành này linh mạch. Có thể nói là thế gian hiếm thấy. Ngũ hành này linh mạch không chỉ tu luyện tốc độ, so với người bình thường càng nhanh, càng khiến người ta hâm mộ là, người bình thường cần đột phá thất phẩm chân nhân cảnh, đạt đến giải tiên cảnh, hoàn thành dường như cá chép vượt long môn đồng dạng vượt qua, là cực khó khăn. Bởi vì đạt đến giải tiên cảnh, chính là thoát ly phàm thai nhục thể. Cái này hoàn toàn là hai cái phương diện đồ vật. Mà cái này thân có ngũ hành linh mạch người, đạt đến thất phẩm chân nhân cảnh về sau, sẽ không trở ngại chút nào trở thành giải tiên cảnh. Trong thiên hạ, thất phẩm chân nhân cảnh cao thủ, nhiều vô số kể. Thế nhưng là giải tiên cảnh siêu cấp cường giả, nhưng là không nhiều. Cho dù là toàn trần giáo, cũng không vượt qua 10 cái. Nói cách khác, chỉ cần Hoàng Tiểu Võ không nửa đường chết yểu, chính là vững vững vàng vàng một cái giải tiên cảnh siêu cấp cường giả. Hẳn là sẽ không sai. Bạch Kính Vân nặng nề gật đầu. Lâm Phàm trong hai mắt, mang theo chấn kinh chi sắc, hắn có một loại trúng rô y 5 triệu sổ số cảm giác. Cái này mẹ nó. Bên ngoài tiểu tử kia, là thiên phú kỳ tài A. Không biết hắn có thể không thể tu luyện ngự kiếm thuật. Lâm Phàm trầm giọng nói, quay lại ta tự mình kiểm tra kinh mạch của hắn một phen. Bạch Kính Vân hạ giọng nói, chuyện này, tạm thời không thể nói cho tiểu tử này. Ta minh bạch. Lâm Phàm gật đầu lên. Hoàng Tiểu Võ tình huống như vậy, nếu như nói cho hắn, có lẽ Hoàng Tiểu Võ sẽ liền như vậy thư giãn. Lâm Phàm không dám xem thường một người tính trơ. Nếu như nói cho Hoàng Tiểu Võ, hắn có thể dễ dàng đạt đến cao thủ cảnh giới, hắn sẽ còn tiếp tục cố gắng sao. Hai người tán gẫu xong, đẩy cửa ra, Hoàng Tiểu Võ ngồi ở trên ghế salon đang đánh áp. Sư phụ! Hoàng Tiểu Võ xem bọn hắn đi ra. Tiểu Võ, qua tới, ta kiểm tra một phen kinh mạch của ngươi. Lâm Phàm nói. Ân. Hoàng Tiểu Võ nghe xong, gật đầu, đi tới Lâm Phàm bên cạnh. Lâm Phàm đưa tay đặt ở cổ tay của hắn phía trên, pháp lực chuyển tiến vào Hoàng Tiểu Võ kinh mạch bên trong. Tiểu tử này pháp lực đã nhanh muốn thành hình, chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ trở thành cư sĩ. Đây càng là để Lâm Phàm trong lòng kinh ngạc. Thế nào? Sư phụ! Hoàng Tiểu Võ nhìn xem Lâm Phàm nói, ta lâu như vậy cũng còn không có tu luyện ra pháp lực, có phải hay không thiên phú không quá được à? Hoàng Tiểu Võ có chút khẩn trương, hắn từ nhỏ đọc đã mắt các loại tiểu thuyết mạng, biết rõ tư chất cái đồ chơi này, quyết định về sau phát triển của chính mình. Nếu không là biết rõ âm dương giới sự tình, hắn đời này có lẽ còn cam nguyện được chăng hay chớ. Nhưng làm một cái trung thực tiểu thuyết mạng độc giả, phát hiện âm dương giới như vậy một cái kích thích thế giới. Ai cũng sẽ không nguyện ý cam nguyện bình thường. Lâm Phàm khẽ gật đầu, vẫn được, tư chất của ngươi miễn cưỡng tính vượt qua kiểm tra, so với vi sư, là kém một chút như vậy. Lâm Phàm trong quan sát, nhưng là cảm giác có chút tiếc nuối. Hoàng Tiểu Võ kinh mạch đích sắc rất kinh khủng, trời sinh liền so với người bình thường càng thêm rộng lớn. Hơn nữa hắn hẳn là thích hợp tu luyện liên quan tới lửa thuật pháp. Đáng tiếc. Lâm Phàm có chút tiếc nuối, tiểu tử này không thể tu luyện ngự kiếm thuật. Ta quay đầu sẽ tiễn ngươi về ta trước kia sư môn, ngươi sau khi đến nơi đó, khiêm tốn thỉnh giáo, hảo hảo cố gắng, tương lai cũng có thể miễn cưỡng có một phen thành tựu. Lâm Phàm nặng nề vỗ vỗ Hoàng Tiểu Võ bả vai, dặn dò lên. Chương 735, Ngọc Bội. Nghe được Lâm Phàm nói như vậy, Hoàng Tiểu Võ mới cuối cùng là thở dài một hơi. Chỉ cần mình có thể tu luyện là được, trong đầu của hắn, đã huyễn tưởng từ bản thân về sau trở thành cao thủ tuyệt thế, hùng bá nhất phương chẳng cảnh. Suy nghĩ cái gì? Lâm Phàm gõ Hoàng Tiểu Võ cái chán một chút, sau đó nói, pha trà, đi lễ bái sư. Đây cũng là âm dương giới quy củ, không thể miễn. Thật vất vả thu như vậy tốt đồ đệ, Lâm Phàm cũng không thể bỏ lỡ. Miễn cho không thành lễ bái sư, đưa đến Thương Kiếm Phái, chính mình sư phụ kia láo ngoạn ý đem Hoàng Tiểu Võ thu hoạch đồ đệ, kia nhiều xấu hổ. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Võ thành chính mình sư đệ, gọi là chuyện gì, tốt xấu là mình khai quật. Lấy chính mình sư phụ không biết xấu hổ đức hạnh, tuyệt đối có thể làm đến ra loại sự tình này. Hoàng Tiểu Võ vội vàng pha trà, sau đó đưa trà cho Lâm Phàm, cho hắn dập đầu, đi lễ bái sư. Lâm Phàm trên mặt cũng là vẻ nghiêm túc, uống miệng này trà, liền thật sự là hắn đồ đệ. Sư phụ mời uống trà. Hoàng Tiểu Võ rất cung kính nói. Ân. Lâm Phàm tiếp nhận Hoàng Tiểu Võ trong tay trà, do dự một lát, cũng không có trực tiếp uống xong. Hoàng Tiểu Võ. Lâm Phàm nói, âm dương giới cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, cũng không phải cái gì náo việc hay. Tại âm dương giới bên trong, ngươi biết kinh lịch sinh tử, phân biệt, báo thủ, cùng với đủ loại, trước kia trong thế giới, xưa nay sẽ không có sự tình. Hơn nữa một khi bước vào âm dương giới bên trong, liền rất khó quay đầu. Lâm Phàm nói, nếu như ngươi nghĩ trước cùng trong nhà thương lượng một phen lại nói, còn kịp. Hoàng Tiểu Võ lại vừa cười vừa nói, mẹ của ta chết sớm, về sau phụ thân tìm cái mẹ kế, mấy năm trước, phụ thân cũng đã qua đời, mẹ kế đối với ta cũng không tính quá tốt, nếu không cũng sẽ không tùy tiện kéo chút quan hệ, đem ta ném đến kia phá trong công ty. Sau khi nói đến đây, Hoàng Tiểu Võ hít sâu một hơi, sư phụ, ta như vậy người trẻ tuổi, kỳ thật cho tới nay đều kìm nén một cổ khí. ta mẹ kế tại phụ thân ta sau khi qua đời, không muốn bỏ tiền tiếp tục lên cho ta học, tại ta 15 tuổi lúc, liền để cho ta đi ra chính mình đánh công, ta thì đưa qua chuyển phát nhanh, đã giúp quán ăn, phát qua truyền đơn. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Võ trong ánh mắt, mang theo quan mang, ta không nguyện ý, ta không nguyện ý nước chảy bèo trôi, hơn 20 tuổi, tìm người lấy vợ sinh con, sau đó nuôi hài tử, trải qua tất cả mọi người trải qua liên miên bất tận sinh hoạt. Ta vẫn muốn cải biến hiện trạng, cuối cùng, ta đợi đến. Hoàng Tiểu Võ nói, cầu sư phụ thu ta làm đồ đệ. Có đúng không? Lâm Phàm nghe xong, khẽ gật đầu, cầm trong tay uống trà một cái, sau đó đem trà buông xuống. Lâm Phàm quay đầu nhìn về hướng Bạch Kính Vân hỏi, ngươi không trở về một chuyến nhà sao? Đem Hoàng Tiểu Võ đưa tới về sau, ta liền chuẩn bị đi trở về. Bạch Kính Vân cười nói, được, không quấy rầy ngươi hai sư đồ. Đúng rồi. Lâm Phàm nói, chúng ta sẽ đi biểu di nhà ăn cơm, ngươi sau khi về nhà, hỏi một chút muội muội của ngươi, Hứa Đông chôn cất ở nơi nào. Ân. Bạch Kính Vân sắc mặt trầm xuống, hắn hiển nhiên cũng biết Hứa Đông tin qua đời, hắn hơi gật đầu, quay người rời đi. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ đâu? Hoàng Tiểu Võ nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Đi a, đi ta biểu di nhà ăn cơm. Lâm Phàm nói. Hai người đơn giản thu thập một chút, liền hướng Trương Thanh Thục trong nhà chạy tới. Rất nhanh, Lâm Phàm mua một đống lớn đồ vật, đương nhiên, mang đồ chính là Hoàng Tiểu Võ. Lâm Phàm gõ gõ cửa. Cũng không lâu lắm, cửa mở ra. Lúc này không sai biệt lắm cũng vừa tốt trời sắp tối rồi, Hoàng Trung Thực mặc cả người trang phục bình thường, vừa nhìn cửa ra vào Lâm Phàm, trên mặt lập tức lộ ra sán lạn như mặt trời tiêu dung, ta cháu ruột trở về rồi, chất nhi, mau vào, à, vị này là, đây là ta thu đồ đệ. Lâm Phàm thuận miệng nói, sau đó hỏi, biểu di đâu? Ở bên trong làm cơm đâu? Hoàng Trung Thực quay đầu hô, Thanh Thục, Tiểu Phàm trở về rồi, nhanh chóng, làm nhiều vài món thức ăn. Được rồi. Trong phòng bếp Trương Thanh Thục thò đầu ra, nở nụ cười. Lâm Phàm cùng Hoàng Tiểu Võ tiến vào trong phòng sau khi ngồi xuống, Lâm Phàm ở trên ghế salon hỏi, biểu di cha, biểu muội tại đại học đọc đến thế nào? Hoàng Trung Thực vẻ mặt tươi cười, vẫn là Tiểu Phàm mặt mũi ngươi lớn à, lãnh đạo trường học bên kia, rất chiếu cố tình tình, hỏi han ân cần, sợ điểm nào chậm trễ. Nói xong, Hoàng Trung Thực đưa hai điếu thuốc qua tới. Hoàng Tiểu Võ lắc đầu, cười nói, ta sẽ không hút thuốc. Lâm Phàm nhận lấy điếu thuốc, cùng Hoàng Trung Thực tùy ý hàn huyên. Rất nhanh, đồ ăn liền toàn bộ làm tốt. Bởi vì Lâm Phàm đến, lại cố ý đã làm nhiều lần món ăn. Trên bàn cơm, người một nhà trò chuyện việc nhà. Hoàng Tiểu Võ đương nhiên cũng coi là người một nhà. Âm dương giới bên trong bái sư, chính là tương đương với cổ đại lúc thu đồ đồng dạng. Sư phụ truyền nghề, đồ đệ dưỡng lão. Người một nhà trò chuyện, Lâm Phàm nói, đúng rồi biểu gì, về sau ta sẽ không thường xuyên quay lại, ta nơi đó ngươi cũng đừng đi quét dọn. Quá phiền phức, ta đây cũng không quay lại ở. Trương Thanh Thục cười ha hả nói, hiện tại cũng không phải ta quét dọn, mà là ngươi biểu di cha đi quét dọn. Không sai. Hoàng Trung Thực ở một bên mang theo Tiếu Dung, nói, tốt xấu đây là của ngươi nhà, sao có thể cho bụi trải rộng đâu, dù sao ta có rảnh đi ngồi một chút liền quét dọn một phen. A Lâm Phàm gật đầu, nếu là Hoàng Trung Thực quét dọn, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Đúng rồi. Lúc này, Trương Thanh Thục nói, lần trước cái cô nương kia đâu? Ngạch, nàng có chút việc, lần sau mang nàng quay lại. Lâm Phàm cười khan một tiếng. Trương Thanh Thục trận nhìn Lâm Phàm liếc mắt, có yêu mê nở ngươi cô nương, ngươi liền được nắm lấy cho thật chắc, biết sao? Đúng rồi. Trương Thanh Thục lúc này đứng lên, sau đó quay người đi vào nhà bên trong, không lâu lắm, lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một khối ngọc bội. Đây là... Lâm Phàm nhìn xem viên này ngọc bội. Viên này ngọc bội hóng ánh sáng long lanh, chỉ có một nửa, bất quá lỗ hổng cũng rất hoàn chỉnh. Dường như tự nhiên mà thành đồng dạng. Đây là ngươi phụ thân lúc trước để lại cho ngươi. Trương Thanh Thục nói, là hắn trước khi đi lưu lại, một cái khác khôi ở trên người hắn. Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, nhận lấy khối ngọc bội này, cẩn thận quan sát lên. Đây là hắn lần thứ nhất đạt được có quan hệ phụ thân đồ vật. Hắn đối với phụ thân không có bất kỳ cái gì ký ức. Từ Quy Bích Hải trong miệng biết được, cha mình cũng đã chết rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm theo bản năng đem khối ngọc bội này bóp càng chặt. Lần trước ngươi quay lại, quên cho ngươi, ngươi lưu tại trên người, cũng coi như làm kỷ niệm đi. Trương Thanh Thục nói. Ân. Lâm Phàm hơi gật đầu, đem viên này ngọc bội thận trọng cất kỹ, đặt ở trên người. Trương Thanh Thục cười hỏi, cái kia gọi Sở Sở cô nương ta thật thích, ngươi cũng nắm chặt thời gian thành hôn, ngươi cũng người lớn như thế. Không đổi. Lâm Phàm cười nói, ta còn có rất nhiều chuyện không có xong xuôi. Lâm Phàm bây giờ sự tình rất nhiều, toàn chân giáo kia một bút bút sổ sách, còn không có coi xong đâu. Chương 736, tin tức. Người một nhà sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm cũng đứng người lên cáo tử. Nếu là gặp được phiền phái gì, các ngươi có thể tìm Bạch gia gia chủ, Bạch Trấn Thiên tìm kiếm trợ giúp. Lâm Phàm mở miệng nói ra. Hoàng Trung Thực khuôn mặt lộ ra nồng đậm tiếu dung, liên tục gật đầu. Hắn bây giờ cũng coi là Khánh Thành thị nửa cái thượng tầng nhân vật, cũng biết Bạch gia tồn tại. Hắn khách khách khí khí nói, "Tiểu Phàm ngươi yên tâm, Bạch gia chủ rất chiếu cố chúng ta, ngươi không cần lo lắng." "Ân." Lâm Phàm nói với Trương Thanh Thục, "Biểu gì, vậy ta liền đi." "Đi thôi." Trương Thanh Thục trên mặt mang nồng đậm tiếu dung. Lâm Phàm lúc này mới mang theo Hoàng Tiểu Võ, hướng cư xá đi ra ngoài. Đi tới cửa tiểu khu về sau, Lâm Phàm cầm điện thoại di động lên, cho Bạch Kính Vân đánh tới một chiếc điện thoại, sau đó, hắn lấy ra túi tiền, rút mấy ngàn đồng tiền cho một bên Hoàng Tiểu Võ, "Tiểu Võ, đi giúp ta mua hai vỏ rượu ngon." "Ân." Hoàng Tiểu Võ ngược lại là cái xưng chức đồ đệ, cũng sẽ không tùy tiện hỏi Lâm Phàm muốn làm gì. Hắn hướng đường phố đối diện một cái rượu thuốc lá cửa hàng đi đến. Lâm Phàm thì móc ra phụ thân lưu lại cho mình khối ngọc bội này. Hắn tính toán ngọc bội, luôn cảm giác viên này ngọc bội hình như giống như đã từng quen biết, ở nơi nào thấy qua. Thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng cũng không nhớ nổi. Hắn nắm tóc, sau đó mới đưa ngọc bội cho thận trọng cất kỹ. Lúc này, Hoàng Tiểu Võ cũng từ đầu đường đối mặt đi trở về, hắn mua mấy bình rất lâu, "Sư phụ, chúng ta đi cầm." Lâm Phàm lên xe, nói, "Đi theo ta đi." Hắn lái xe, mang theo Hoàng Tiểu Võ hướng Khánh Thành thị phụ cận một cái huyện thành mà đi. Cái này huyện thành, là Hứa Đông quê quán chỗ. Cũng không lâu lắm, căn cứ Bạch Kính Vân cho mình nói địa chỉ, hắn tại huyện thành phụ cận một cái đen nhánh dưới sườn núi, dừng xe lại. Núi này sườn núi bên trên, một hàng đi qua, tất cả đều là mộ địa. "Sư phụ, người dẫn ta tới này mộ địa, là muốn dạy ta học bắt quỷ sao?" Hoàng Tiểu Võ nhịn không được hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, "Đi theo ta." Nói xong, hắn mang theo Hoàng Tiểu Võ hướng mộ địa bên trong đi đến. Ban đêm mộ địa, rất yên tĩnh, thậm chí có chút làm người ta sợ hãi. Tối thiểu nhất Hoàng Tiểu Võ chính là như vậy cảm giác. Thỉnh thoảng còn sẽ có một trận âm phong thổi qua. Đổi lại trước kia, Hoàng Tiểu Võ còn có thể tin tưởng khoa học, nhưng bây giờ, hắn ngược lại là có chút nghi thần nghi quỷ. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm ngay tại một tòa mới tinh trước mộ phần dừng bước. Cái ngôi mộ này trước ảnh chụp là một cái có chút người trẻ tuổi, phía trên điêu khắc Hứa Đông danh tự. "Sư phụ." Hoàng Tiểu Võ quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm trên mặt nói, "Đây là ta từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Tiểu Võ, ngươi bước vào âm dương giới, đây chính là ta cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, âm dương giới, là sẽ chết người." Nói xong, hắn mặt không thay đổi mở ra mấy bình rượu ngon, ngồi xếp bằng ở trước mộ phần. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem mộ địa, "Đông tử, ngươi nhập táng về sau, ta đây vẫn là lần đầu tiên tới nhìn ngươi, hơn nữa còn kéo lâu như vậy, tiểu tử ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi." Lâm Phàm nói xong, đem nửa bình rượu vẩy vào Hứa Đông trước mộ, còn dư lại nửa bình, Lâm Phàm cầm lấy. Uống một hơi cạn sạch. Gió nhẹ thổi qua, toàn bộ mộ địa yên tĩnh. Ngươi chết điểm ấy thời gian, xảy ra không ít chuyện. Lâm Phàm lúc này nhìn về hướng một bên Hoàng Tiểu Võ, tỉ như ngươi nhìn tiểu tử này, chính là ta vừa thu đồ đệ.